Âm, xem ra nàng lĩnh vực mặc dù chiến lực không mạnh, lại có khác cái khác khó lường khả năng. Chỉ có điều Phi La chạy trốn cực nhanh, Mộ Sắc hơi động, hắn liền toàn lực rút đi, liền bọn tùy tùng đều không để ý. Mộ Sắc cũng không biết vô tình hay là cố ý, bọn người đi rồi mới nói câu này nhắc nhở. Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía William, lúc này trên chiến trường hắc ám chủng tộc cũng chỉ còn sót lại William, hắn lại không vội ly khai, cũng không có quản trước mặt đang nhìn chằm chằm Triệu Công Thành, hướng về phía Thiên Dạ tràn ra một cái ánh mặt trời nụ cười sán lạn. Thiên Dạ nhất thời im lặng, ánh chừng một chút trong tay còn không có trở vào bao đông nhạc trọng kiếm. William nhìn thấy Thiên Dạ mở ám, lập tức nhanh chóng thối lui, chỉ để lại một câu nói, ai nha? Ta đi nhầm đường đi. Bị ném ở địa phương ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bất quá bất luận Triệu Công Thành cùng Triệu Quân Độ đều không có truy kích ý nghĩ. Vị này lang nhân bá tước thực lực cao thâm khó lường, chỉ nhìn hắn không phải hình thái chiến đấu uy áp liền vượt xa Phi La, liền có thể biết tại đây dưới thiết mạc, muốn giết chết hắn rất không thực tế. Với lại William từ vừa xuất hiện liền hành vi quái lạ, nghĩ kỹ lại, hắn cùng cái kia mấy cái huyết tộc không những không giống minh hữu, có lẽ còn có thể đối địch. Triệu Quân Độ hướng Thiên Dạ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi biết hắn? Thiên Dạ nói, gặp qua, Quần Phong đỉnh William, hẳn là thực lực bá tước. Triệu Quân Độ hiển nhiên biết danh tự này, vẻ mặt hơi chăm chú túc, hóa ra là hắn. Nghe nói William còn vị thành niên, không ngờ có thực lực như thế. Đế quốc quân bộ từng đánh giá, hắn có thể sẽ trưởng thành lên thành lang nhân bên trong Nana. Thiên Dạ bị tin tức này cầm đến dại ra một hồi, vị thành niên. Cái này bề ngoài thật là nhìn không ra đến, tính cách trái lại có điểm khá giống. Bất quá hắc ám chủng tộc bề ngoài bình thường cùng tuổi tác không quan hệ, rất nhiều cùng thực lực liên quan. Trong bọn họ phần lớn, khi sinh ra lúc liền do huyết mạch ngọn nguồn mạnh mẽ và tinh khiết trình độ quyết định một đời có khả năng đạt đến lực lượng đỉnh phong. Tứ đại hắc ám chủng tộc đều có dài lâu thiếu niên kỳ, thanh niên kỳ cùng trung niên kỳ, thiếu niên kỳ lực lượng trưởng thành đến nhanh nhất, thanh niên kỳ cùng trung niên kỳ liền hướng tới vững vàng, sau đó chính là sẽ từ từ suy yếu. Ma duệ cùng huyết tộc đều có bí pháp chậm lại già yếu kỳ. Cái này cũng là bọn họ hai cái chủng tộc vạn năm đến đều có thể tại vĩnh dạ một bên duy trì số một số hai địa vị nguyên nhân căn bản. Tỷ như huyết tộc bí pháp chính là ngủ say. Triệu Quân Độ lúc này mở miệng, đánh gãy Thiên Dạ tâm tư, chúng ta đi thôi. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói các ngươi đi trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Triệu Quân Độ cảm ứng được Thiên Dạ sát khí, ngay lập tức sẽ minh bạch ý nghĩ của hắn, cau mày nói, người muốn đi truy sát Mộ Sắc vẫn là hai cái kia loại nguyên sinh. Tư bá khắc thị tộc đầu kia loại nguyên sinh, Triệu Công Thành lúc này nói, động tác này có chút không thích hợp. Đầu kia loại nguyên sinh mặc dù không có cái gì mạnh mẽ năng lực, nhưng nói thế nào đều có đẳng cấp ưu thế. Tại đây dưới thiết mạc, người cùng quân độ đều không phát huy ra mạnh nhất chiến lực, muốn giết hắn sợ là vô cùng trở ngại. Cho dù quân độ, vừa bắt đầu cũng phải dùng kế làm tức giận hắn chính diện quyết đấu, lại lấy lĩnh vực từ từ tước thực lực đó, mới trọng thương hắn. Huống hồ Thiên Dạ người còn chưa tập đến bát phương phong trấn. Lão phu nhìn ngươi lĩnh vực lực lượng, muốn thương tổn hắn dễ dàng, lưu xuống sợ là rất khó. Triệu Công Thành đây là đúng trọng tâm nói như vậy, Thiên Dạ gật đầu nói, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Bất quá ta cùng hắn có chút thù riêng, nếu gặp phải, coi như giết không được, cho cái giáo huấn cũng tốt. Triệu Công Thành hai hàng lông mày chói chặt, còn muốn tiếp tục khuyên. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Dạ cùng Phi La chênh lệch đẳng cấp có chút lớn. Huống hồ Samael thân vương huyết mạch coi như không bằng cái kia mấy cái hai đời thủy tổ bên trong đại quân, có thể dù sao cũng là thủy tổ, hắn loại nguyên sinh chẳng yếu đi đâu. Nếu giết không được, vậy loại này giáo huấn liền có chút vô căn cứ. Triệu Công Thành bị phái tới tỏa trấn huyết chiến, tự nhiên biết Thiên Dạ thân phận thực sự, cũng không mong muốn hắn mạo hiểm như vậy. Thiên Dạ, người thiên phú siêu cao, giá như lấy thời gian, tất nhiên thành quốc trụ, hà tất tự dấn bước hiểm địa. Đầu này loại nguyên sinh, bằng vào ta nhìn chi. Tâm tính kém xa quân độ cùng ngươi, ngày sau căn bản không đáng lo lắng. Thiên Dạ lại gật gù, không chờ hắn nói chuyện, Triệu Quân Độ bỗng nhiên nói, Thiên Dạ, người muốn đi thì đi đi. Thiết mạc có biến, chúng ta đang thu thập chiến đội, mặt trời vừa lên liền sẽ lục tục rút đi, người nhanh đi mau trở về. Thiên Dạ cảm giác, vẫn là Triệu Quân Độ hiểu hắn, lập tức đáp lại, xoay người mà đi. Nhìn Thiên Dạ trong nháy mắt cầm đến cực tốc bóng lưng, Triệu Công Thành hơi hơi kinh ngạc. Thiên Dạ dùng đơn giản nhất cực hạn chạy nhanh. Tuy không có hắn mới xuất hiện lúc kinh người khí thế, có thể nhìn ra được đã không chậm ở tại cùng đẳng cấp huyết tộc cường giả, phản ứng tại về mặt chiến lực vừa vặn có thể trung hòa huyết tộc lấy tốc độ sở trường ưu thế. Triệu Công Thành lúc này mới yên lòng lại, nói, đại huynh nói, Thiên Dạ thiên tư tiềm lực đều tốt, tiền đồ vô hạn, quả thế. Trong miệng hắn đại huynh chính là Triệu Phiệt Huyền tự bối bên trong nhiều tuổi nhất U Quốc công Triệu Huyền Cực. Triệu Quân Độ lẳng lặng nói, hắn võ đạo hẳn là đến giản đơn đến tinh khiết, duy tâm trực tiếp đi thẳng. Đã như vậy, hắn muốn khiêu chiến cái kia loại nguyên sinh, mà buông tay để hắn đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ muốn đuổi tới, đầu kia loại nguyên sinh rất có thể chết trong tay thiên dạ. Triệu Quân Độ lời nói này cũng là tại hướng Triệu Công Thành giải thích, vừa nãy vì sao nữa đường nói chen vào phủ định đề nghị của hắn. Triệu Công Thành đúng là hoàn toàn không thèm để ý, hai người lập tức ly khai chiến trường này. Thiên Dạ hướng về Phi La phương hướng ly khai đuổi theo ra suốt cả đêm nửa ngày, mãi đến ngày thứ hai buổi chiều mới tìm được một tên huyết tộc lâm thời nơi đóng quân, bên trong có ba tên tử tước, đều là ngày đó Phi La hộ vệ bên cạnh. Đối phó những này cấp ba tử tước, Thiên Dạ cũng không cần làm cái gì đánh lén, dưới chân trận pháp hiện lên, một cái nguyên lực nhảy đánh liền vượt qua 100 mét, rơi vào nơi đóng quân trung ương. Biển cả lực lượng một bình tĩnh, ba tên tử tước tức khắc bị kinh sợ đến hành động cứng ngắc, lại dùng đông nhạc vỗ nhẹ, một kiếm một cái, liền đem ba tên huyết tộc tất cả đều đẩy ngã. Thiên Dạ rút ra hấp huyết nhận, bốc lên một tên tử tước mặt, hỏi Phi La ở đâu. Cái kia tử tước ngược lại cũng kiên cường, cười lạnh nói, muốn đi tìm Phi La đại nhân chịu chết sao? Phi La ở đâu? Thiên Dạ lại hỏi một lần, động thủ đi, ta không thể hướng một cái thấp hèn nhân tộc khuất phục. Dứt lời, tên kia tử tước liền nhắm hai mắt lại. Chương 17, trở về. Thiên Dạ không lãng phí thời gian nữa, đem hấp huyết nhận cắm vào tử tước huyết hạch, sau một lát rút ra, lại đi hướng kế tiếp. Tên kia huyết tộc đột nhiên từ mặt đất vọt lên, vừa người hướng Thiên Dạ đánh tới, miệng bên trong rũi ra hai viên hút máu răng nanh lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn không chút nào làm phòng ngự, toàn lực bộc phát, chết cũng muốn trên người Thiên Dạ cắn một cái. Kỳ thật nhân loại đến chiến tướng trở lên, liền cơ hồ sẽ không bị đơn giản lây nhiễm biến thành huyết nô. Tên này huyết tộc vùng vẫy giấy chết, cũng là tự biết hoàn toàn tuyệt không phải Thiên Dạ đối thủ, muốn dùng huyết độc cho hắn tìm một chút phiền phức mà thôi. Thiên Dạ cười lạnh, một quyền trực tiếp đánh vào kia huyết tộc miệng bên trong. Cạch cạch âm thanh bên trong, huyết tộc tử tước miệng đầy răng bắn bay vô số, hai viên hút máu răng nanh đâm trên tay Thiên Dạ, vậy mà căn bản đâm không đi vào. Ngược lại trực tiếp gãy thành hai đoạn, hút máu răng nanh sinh sinh đứt gãy, đối huyết tộc đến nói chính là khó khăn nhất chịu được thống khổ. Tên kia huyết tộc lập tức lên tiếng kêu thảm, đau đến lăn lộn đầy đất. Thiên Dạ một cước đạp ở hắn, hấp huyết nhận nhẹ đưa, đã xuyên thủng hắn huyết hạch. Chỉ còn lại cái cuối cùng huyết tộc, cái này huyết tộc ngược lại là 10 phần nhát gan, không đợi Thiên Dạ ép hỏi, liền đem hết thảy đều nói ra. Nguyên lai Phi La cũng không phải giao thất thịt cá, thân là nguyên sinh loại, các loại bí pháp dị thuật không ít. Lần này hắn chính là không hiểu cảm thấy nguy hiểm, thế là bỏ xuống toàn bộ hộ vệ, độc thân đi xa, cái này ba tên tử tước là tốc độ chậm nhất, mới có thể ở đây bị Thiên Dạ đuổi kịp. Mà Phi La bản nhân lúc này chỉ sợ đã tại mấy ngàn cây số bên ngoài, trở lại hắc ám quốc gia chỗ sâu. Thiên Dạ ngược lại là không nghĩ tới một cái đường đường cổ lão thị tộc nguyên sinh loại, cư nhiên như thế nhát gan cẩn thận. Bất quá liền Triệu Công Thành lúc trước lời nói, Phi La kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên có chút không đủ, đến mức một cái dám vào thiết mạc thực lực bá tước, lại bị thấp hai cấp Triệu Quân Độ vây khốn, kém chút chết tại Vĩnh Dạ. Bất quá bây giờ đã Phi La đã trốn xa, Thiên Dạ cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ truy sát. Tay hắn khẽ động, hấp huyết nhận lại đâm vào tên này huyết tộc huyết hạch. Ngươi nói xong không giết ta. Huyết tộc mở to hai mắt, nhìn xem ngực hấp huyết nhận, 10 ngón thành câu đi bắt Thiên Dạ tay, nhưng theo tinh huyết sói mòn, thân thể cấp tốc bất lực. Ta cũng không có đáp ứng, Thiên Dạ thản nhiên nói. Thu lấy ba tên tử tước quân công chứng minh, Thiên Dạ liền xoay người rời đi, hướng về nhân tộc cương vực phương hướng chạy đi. Giờ khắc này ở phương xa hắc ám quốc gia, Phi La sắc mặt khó coi, nhìn chòng chọc xuất hiện phía trước trên đường Dạ Đồng. Dạ Đồng lạnh lùng nhìn xem Phi La, đồng tử bên trong chiếu ra thân ảnh của hắn, chạy trở về ngươi thị tộc đi, đừng có lại có ý đồ với ta. Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Phi La miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung, nói, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi Monroe khẳng định muốn mình đi đối mặt Pass thị tộc. Dạ Chi nữ vương đã thức tỉnh, việc này không cần ngươi lo lắng, cút đi. Phi La hô hấp dần dần gấp rút, bỗng nhiên gầm thét, ngươi cho rằng Monroe sẽ che chở ngươi. Không có hắc dực quân vương, đám lão gia kia nhóm lại có ai dám chống lại Dạ Chi nữ vương ý chí. Vì duy trì Monroe địa vị, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi ném đi ra coi như thẻ đánh bạc. Nếu không ta tại sao lại có hướng ngươi cầu hôn cơ hội? Ngươi không chịu gả cho ta, chẳng lẽ liền cam tâm gả cho thánh tử? Dạ Đồng thản nhiên nói, ta ai cũng không gả. Phi La cười lạnh, đây không có khả năng, chỉ bằng ngươi, không gánh nổi huyết mạch của mình. Đây là chuyện của ta. Dứt lời, Dạ Đồng cất bước hướng về phía trước, cùng Phi La gặp thoáng qua thời khắc, nói, ngươi đi đi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Phi La ngơ ngác nhìn xem Dạ Đồng đi xa thân ảnh, bỗng nhiên lên tiếng kêu to, vì cái gì? Ta nguyện ý xuất ra hết thảy tới đến ngươi, bao quát nhà của ta tên, thậm chí toàn bộ thị tộc. Ta khẩn cầu tôn quý Hắc các hạ thời gian rất lâu, hắn mới cuối cùng đáp ứng ủng hộ ta, mà cái này rất có thể mang ý nghĩa cùng Dạ Chi nữ vương đối kháng. Vì cái gì dạng này cũng không chiếm được ngươi? Vì cái gì? Dạ Đồng nao nao, cho tới nay, chỉ có Phi La biểu hiện được ý nguyện cực độ mãnh liệt, mà Spock thị tộc các trưởng giả luôn có điểm thái độ không rõ, cho nên Monroe thị tộc đến nay còn không biết, Háp đại công tước bản nhân đã biểu đạt qua ý chí. Cái này nguyên bản sẽ trở thành một cái 10 phần trọng yếu quả cân. Háp đại công tước tại toàn bộ vĩnh dạ trận doanh đều là cực kỳ chói mắt nhân vật thiên tài, gần trong vòng 30 năm lúc nào cũng có thể tấn giai thân vương, mà hắn thậm chí còn không có đi vào trung niên kỳ. Trẻ tuổi như vậy thân vương, liền ngay cả huyết tộc trong lịch sử đều 10 phần hiếm thấy. Nhưng mà còn không chỉ như thế, truyền thuyết hắn có thể sẽ đi được càng xa, cuối cùng siêu việt đời thứ hai thủy tổ Samael thân vương, vì thánh huyết trường hà lại thành tựu một vị đại quân. Đây mới là Spock thị tộc có can đảm tiếp nhận Hắc Dực quân vương nguyên sinh loại lực lượng chỗ. Bất quá những cái kia đối Dạ Đồng đến nói không có chút ý nghĩa nào, nàng chỉ là lo nghĩ, liền thản nhiên nói, ngươi, không, kỳ thật bất luận kẻ nào, đều tới chậm. Phi La ngây người, một lát sau mới hiểu được tới, điên cuồng mà kêu lên, hắn là ai? Nói cho ta muốn giết hắn, chỉ cần không phải thánh tử, ta đều muốn giết hắn. Nhưng là Dạ Đồng không có dừng lại, thân ảnh cấp tốc đi xa, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Phi La thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ tới, từ Dạ Đồng xuất hiện đến rời đi, mình từ đầu đến cuối liền không có động thủ ý nghĩ. Cứ việc có Thiết Mạc hạn chế đẳng cấp, đồng thời cũng có Phi La trọng thương trong người nhân tố, nhưng đó căn bản giải thích không được hắn tại sao lại mất đi chiến ý. Giờ phút này nhìn thấy Dạ Đồng, đã cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, Phi La vậy mà sinh ra một loại nhìn không thấu nàng cảm giác. Trước sau hai lần gặp mặt ở giữa, Dạ Đồng chỉ là thăng lên một cấp, đạt tới nhị đẳng tử tước mà thôi. Cái này cùng Phi La thực lực bá tước vẫn chênh lệch rất xa. Phi La nghi hoặc không hiểu, nhìn qua Dạ Đồng đi xa phương hướng, trong lòng lại có mãnh liệt không cam lòng, thế là ầm ĩ kêu lên, ngươi trốn không được, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay thánh tử. Tiếng kêu tại hoang nguyên trên vang vọng, cũng không biết Dạ Đồng phải chăng có thể nghe được. Giờ phút này Dạ Đồng như là dung nhập bóng đêm, mau lẹ im lặng chạy vội. Tại nàng phía trước, có một đạo như có như không nhàn nhạt cái bóng. Kia là Mộ Sắc, nàng toàn lực chạy, làm thế nào đều không vung được Dạ Đồng, ngược lại bị dần dần rút ngắn khoảng cách. Mộ Sắc bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xem từ xa mà đến gần Dạ Đồng, nói tỉ tỉ như thế theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ không có ý định bỏ qua ta. Dạ Đồng lạnh nhạt nói, ngươi vẫn đang làm cái gì, mình rõ ràng. Mộ Sắc khoa trương cười, lập tức buông tay làm dáng vô tội, ta không có làm cái gì nha. Chỉ là muốn nhìn một chút kia cái gì thiên dạ mà. Hắn xác thực dáng rất không tệ, cũng phi thường lợi hại, mà lại càng ngày càng lợi hại. Nói thật, ta đều có chút thích hắn, đang nghĩ có nên hay không thật cho hắn sơ ủng. Tùy tiện, đây là hoàn toàn vượt quá Mộ Sắc dự kiến trả lời, nàng sững sờ một hồi, mới cười nói, người đã nói như vậy ta liền đi làm. Bất quá, vạn nhất ta thật thành công, người sẽ như thế nào đâu? Dạ Đồng thản nhiên nói, ta sẽ giết ngươi, sau đó giết hắn. Mộ Sắc cười ha ha, giết ta, khả năng sao? Dạ Đồng trầm mặc không nói, chỉ là lạnh như băng nhìn xem Mộ Sắc. Mộ Sắc cười một trận, liền cảm giác được khó tả áp lực, dần dần ngừng tiếng cười, sắc mặt chuyển thành âm trầm, nói tốt ga, không nói nhảm. Điều kiện của ta, ngươi suy tính được thế nào? Đã ngươi đã cự tuyệt Phi La, cái kia hẳn là sẽ không lại ngu xuẩn đến cự tuyệt ta đi. Ngươi hẳn phải biết, phóng nhãn toàn bộ thánh huyết tộc duệ, cũng không có bao nhiêu người có thể chịu nổi thánh tử áp lực. Dạ Đồng hướng nàng liếc mắt nhìn chằm chằm, nói ta sẽ không đáp ứng Phi La, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi lại làm chút gì, đừng trách ta hạ thủ không khách khí. Dứt lời, Dạ Đồng quay người rời đi. Mộ Sắc giật mình một hồi, hướng về phía bóng lưng của nàng kêu to, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng thánh tử? Dạ Đồng ngay cả cũng không quay đầu, thẳng tắp hướng phương xa đi đến. Trong màn đêm, trong hoang nguyên, nàng cô tịch mà thân ảnh đơn bạc càng đi càng xa, dần dần biến mất tại đường chân trời một chỗ khác. Thiên giả cũng ở trong vùng hoang dã chạy vội, thật lâu không có đụng phải người nào. Triệu Phiệt xác nhận đã thu nạp chiến đội rút khỏi, đen tối như vậy chủng tộc cùng môn phiệt thế gia cũng sẽ không lại lưu lại. Hắn một mực duy trì tốt đẹp dã ngoại chiến đấu quen thuộc, thỉnh thoảng tính dùng chân thị chi đồng liếc nhìn khắp nơi, nhưng mà một đi ngang qua đến, chung quanh ngàn mét bên trong, đều không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức. Thiết Mạc bao trùm đã lâu, hai phe cánh kịch chiến phạm vi rộng đạt hơn vạn cây số, tác động đến hắc ám quốc gia cùng nhân tộc lĩnh vực toàn bộ đường biên giới, mảng lớn thổ địa hóa thành một phiến đất hoang vu. trừ Hắc Lưu dạng này có thành phòng thị trấn, giải rác khu quần cư đều sớm đã di chuyển hoặc là hủy diệt. Còn có số lượng đông đảo bản thổ hung thú nhận thiết mạc ảnh hưởng dị hóa, không ngừng điên cuồng công kích tao ngộ tất cả hắc ám chủng tộc cùng nhân loại. Nhưng là bọn chúng như thế nào đi nữa dị hóa, cũng không phải hai đại trận doanh đông đảo cường giả đối thủ, cho nên tại huyết chiến bắt đầu trong một tháng, liền cơ hồ bị giết đến tinh quang. Cho tới bây giờ, thiết mạc phía dưới đã thành hoang vu yên tĩnh thế giới, khắp nơi có thể thấy được kịch chiến vết tích, cùng bạch cốt âm u, liền ngay cả thảm thực vật đều cháy đen khô héo, không có chút nào sinh khí. Thiên giả từ một chỗ đáy cốc bò lên trên kéo dài triền núi, đoạn này độ dốc cũng không dốc đứng, nhưng hắn đứng lên cao điểm về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước chính là thiết mạc biên giới, một con sông lớn xuyên qua bình nguyên, rõ ràng phản chiếu ra nửa bên cho chìm nửa bên cao xa bầu trời. Thiết mạc bên ngoài là cái trời nắng, chỗ giao giới có thể rõ ràng trông thấy đạo đạo ánh nắng từ thiên khung rủ xuống Lạc Hà mặt, sóng nước lấp loáng, vàng nhạt điểm điểm, cùng thiên dạ phía sau kia phiến hoang vắng phảng phất là hai thế giới. Một tòa thành nhỏ đứng sừng sững ở sông lớn một bên, lộ ra xe tới người quá khứ sinh khí, thành thị phía trên còn ngẫu nhiên có thuyền bay dâng lên. Xa xa có thể nhìn thấy, thành thị bên ngoài giải nước cờ cái thôn xóm tiểu trấn khu kiến trúc, cùng vĩnh dạ đại lục khắp nơi có thể thấy được khu quần cư khác biệt. Những kiến trúc này bảy phần lớn có quân doanh phong cách, đó chính là môn phiệt thế gia căn cứ Tân Tiến. Triệu Phiệt ở vào bắc bộ chiến khu, một chỗ căn cứ Tân Tiến cũng ở trong đó. Thiên dạ mặt mày có chút giãn ra, bước nhanh, dọc theo dốc núi thẳng tắp lao xuống. Hắn xuyên ra một mảnh tạp mộc rừng, thành thị màu xám tường cao đã ở trong tầm mắt trở nên 10 phần rõ ràng. Bỗng nhiên, thiên dạ đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lại, phía trước đứng một cái thẳng tắp thân ảnh. Triệu Quân Độ nhìn xem hắn, mỉm cười, nói, thiên dạ, hoan nghênh trở về. Vị này đế quốc tuổi trẻ thiên tài đệ nhất nhân, điệt lệ đến gần như sắc bén dung mạo, tại thời khắc này như sơ tuyết tan giã, rạng rỡ như sông băng lưu quang. Thiên dạ trong lòng phảng phất có cái gì tại chậm chậm chảy qua, kia là hắn hắc ám nhưng từ đầu đến cuối ánh sáng nhạt bất diệt sinh mệnh, một trận tiếp một trận chiến đấu, một lần lại một lần sinh tử, một mảnh lại một cái biển máu, một đạo lại một đạo liệt hỏa, nhao nhao đạp đến, lại không có biến mất. Bỗng nhiên hắn chưa từng như lúc này cảm giác được một cách rõ ràng, quá khứ là thật quá khứ. Vô luận thống khổ hay là sung sướng, vô luận cằn cỗi hay là phì nhiêu, vô luận bình thường hay là oanh liệt, vô luận hắc ám hay là bình minh, kia cũng là thuộc về hắn quá khứ, độc nhất vô nhị, không thể thay thế, mà tương lai chỉ ở trong tay của hắn, không quan hệ cái khác. Thiên dạ bước nhanh hơn, nghênh tiếp Triệu Quân Độ duỗi ra hai tay, đôi huynh đệ này rốt cuộc tại nhiều năm ly tán về sau một lần nữa ôm nhau. Chương 18, giáo dục trẻ thơ. Trong không khí tràn ngập nồng nặc hương tửu, từng đống lửa trại lên giá chi chi vang vọng thịt nướng cái giá, bên cạnh có người tại từng đôi đấu sức, người vây xem thỉnh thoảng tuôn ra tiếng khen hay. Thật giống mặc kệ nơi nào trong quân khánh công tình cảnh đều không khác mấy, thô lỗ, huyên náo. Thiên dạ nằm thẳng tại mốt cây rậm rạp đại thụ tán cây bên trong, hai tay đặt ở sau gáy, hai mắt chiếu ra xanh thẳm sâu xa bầu trời đêm, cùng hầu như chiếm cứ non nửa vòm trời song tử alpha tinh. Dưới thiết mạc thời gian quá lâu, liền ngay cả nhìn thấy mặt trăng đỏ ửng đều sẽ cảm giác thân thiết. Vụn vặt chợt phát hiện đến Triệu Quân Độ bóng dáng, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, người đây là trốn rượu vẫn là tránh chiến? Đều có. Thiên dạ đàng hoàng tại hiện trường trả lời, tiếp đó trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn mới vừa biết mình tại Triệu Phiệt chiến đội bên trong đã có như vậy vang dội danh tiếng. Triệu Phiệt thượng võ, tư quân dũng mãnh ngang tàng, huyết chiến mấy tháng vẫn có thể sống tới ngày nay, không có chỗ nào mà không phải là bách chiến lão binh. Trường hợp này căn bản sẽ không có cái gì trên dưới phân chia, thế là thiên dạ thực tại cảm thụ một thanh yến vân thiết kỵ nhiệt tình, làm hắn tại đấu sức bên trong lật tung chí ít một cái liền người. Đồng thời cùng ở đây nhiều hơn phân nửa chiến sĩ từng uống rượu sau, rốt cục không chống đỡ được, chạy đến bên này trên cây đến rồi. Tiếp theo chiến đội đem nghỉ ngơi 5 ngày, tiếp đó xem thiết mạc biến hóa tình huống cùng đế thất mệnh lệnh, lại xác định hành tung. Triệu Quân Độ nói, người có tính toán gì? Ta phải về Hắc Lưu Thành nhìn xem, thiết mạc lúc nào cũng có thể mở ra, Nam Cung Thế Gia lần trước bị thiệt lớn, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Nếu như ngươi lo lắng Tống Tử Ninh, cũng không phải tất nhiên. Nam Cung mặc dù ngông cuồng, lại không ngu xuẩn, Tống Tử Ninh hiện tại như vậy bị người chú ý, Nam Cung gia trừ phi không muốn lên cấp môn phiệt, bằng không vì danh tiếng cũng sẽ không công khai đi giết hắn. Huống hồ lấy thân phận của Tống Tử Ninh, lúc đó bất quá giết bọn họ hai cái bảng chi một ít lệ thuộc, chút chuyện này bồi tiền liền có thể chấm dứt. Thiên dạ lắc lắc đầu nói, cùng Nam Cung gia kết oán người là ta. Triệu Quân Độ nhíu nhíu mày, Nam Cung Khiếu Phong đả thương Vũ Anh sự việc. U quốc công bên kia có thể không có nhả ra muốn cùng Nam Cung gia hòa giải. Bọn họ như còn dám tìm tới ngươi, ta sẽ phải để bọn họ biết, coi như không có Thiết Mạc, cũng không tới phiên bọn họ bắt nạt đến ta Triệu Phiệt trên đầu. Thiên Dạ lúc này nghe ra, Triệu Quân Độ đối với hắn và Nam Cung Thế Gia ân oán chỉ biết một phần, Triệu Vũ Anh thật giống không có cầm Nam Cung Tiểu Điểu sự tình, bất quá Thiên Dạ vốn là không có để Triệu Phiệt vì hắn ra mặt ý nghĩ, lập tức nói, việc này chính ta có thể xử lý. Triệu Quân Độ lông mày trầm sắc cũng không có tản ra, nói, đế quốc có quy tắc, huyết chiến sự việc huyết chiến. Đại diện lên mỗi nhà đương nhiên tuân theo, thế nhưng minh thương dễ chặt, ám tiễn khó phòng. Việc này nếu theo Vũ Anh mà lên, do ta Triệu Phiệt đứng ra cũng chuyện đương nhiên. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói ta có bản thân nợ muốn cùng bọn họ tính, có một số việc cũng không phải dùng lợi ích có thể cân nhắc. Triệu Quân Độ cỡ nào thông minh, lập tức nghe ra hắn huyền ngoại chi ý. Môn Phiệt Thế Gia đàm phán đơn giản cân nhắc hai chữ, liền ngay cả Triệu Vũ Anh như vậy thân phận, tại hai đại gia tộc đàm phán trên bàn, cũng bất quá một cái thẻ đánh bạc, chẳng qua là giá trị cao thấp không giống mà thôi. Nhưng mà Hắc Lưu cuộc chiến, nếu không phải Tống Tử Ninh ngăn cơn sóng dữ, một tay sáng tạo kỳ tích, lại sẽ phát sinh cái gì? Mặc dù cuối cùng đại thắng, thế nhưng Nam Cung Thế Gia hành động, Thiên Dạ lại không chuẩn bị liền như vậy quên, với lại muốn lấy bản thân phương thức để chấm dứt đoạn ân oán này. Hai người nhất thời yên tĩnh lại. Bên kia trên giáo trường lớn bầu không khí như củ nhiệt liệt như sôi, truyền qua xung xuê vụn vặt sau liền còn lại một ít sung sướng âm phù, tôn lên đến cái phương này nho nhỏ thiên địa đặc biệt yên tĩnh ôn hòa. Triệu Quân Độ đột nhiên nói, kỳ thực lúc nhỏ, ta đáng ghét nhất ngươi. Thiên Dạ ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, tán cây thưa thưa thớt thớt trong bóng tối, Triệu Quân Độ hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt vẫn là chói mắt đến như sẽ lộ ra ánh sáng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân khóc, lén lút, gánh vác hết thảy người. Ta biết là bởi vì ngươi, ngươi ngồi ở bên cửa sổ, nho nhỏ một cái, so với bình hoa dài không được bao nhiêu, ta đem ngươi đẩy ngã ở trên giường, ngươi gắng ngượng nửa ngày, bản thân ngồi lên, đẩy ngã, lại ngồi lên. Rất phụng về, liền khóc đều sẽ không, mãi cho đến 2 tuổi cũng không biết nói chuyện, phụ thân xem ta đều là đi ngươi sân, cho rằng ta cũng rất yêu thích ngươi. Khởi điểm chăm sóc ngươi cái kia vú em có chút lười nhác, cho ngươi tắm xong, thường thường không đem tóc hoàn toàn lau khô. Có một lần, người thổi đến gió, phát sốt, mặt đỏ đến nóng lên, bất quá không có khóc. Chỉ nói là, đau, Triệu Quân Độ đứt quãng, thậm chí cũng không có tại tự thuật một cái hoàn chỉnh sự tình, phảng phất càng nhiều là đang nói cho bản thân nghe. Hắn vẻ mặt vô cùng yên ổn, con mắt nhìn kỹ trong hư không một điểm, thật giống có thể liền như vậy nhìn thấy nghịch lưu dòng sông thời gian. Thiên Dạ kiên trì nghe, vậy cũng là cuộc sống của hắn, mặc dù hắn đã không có một chút nào ký ức. Gió từ Vĩnh Dạ trên mặt đất gào thét lao nhanh mà qua, vụn vặt rung động, tiếng sàn sạt càng ngày càng vang lên, Triệu Quân Độ mang theo lành lạnh âm thanh trở nên càng thêm tan tành, không biết lúc nào, hoàn toàn ngừng lại. Lúc sáng sớm, Thiên Dạ liền lặng lẽ ly khai, phản hồi Hắc Lưu. Thiên Dạ trở lại Hắc Lưu thành thời điểm, suýt chút nữa không quen trước mắt tòa này vui mừng nguyên náo thành thị. Hắn đến thời điểm đã là 10 giờ tối, nhưng cửa thành vẫn chưa đóng, chờ giao tiền đi vào thành các loại đoàn xe cùng dòng người xếp thành hàng dài. Trong thành thì cũng là đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể nghe được xôi trào tiếng người, thậm chí còn có âm nhạc. Thiên Dạ chen vào đoàn người, cửa thành ám hỏa sĩ quan phân biệt hắn, lập tức hành lễ, Thiên Dạ đại nhân, ngài trở về. Tiếp đó liều mạng từ đám người bên trong mở ra một con đường đến. Thiên Dạ bước vào trong thành, bị cảnh tượng trước mắt cầm đến sững sờ, suýt chút nữa quên hướng cái kia ám hỏa sĩ quan đặt câu hỏi. Chỉ thấy nối thẳng cái này cửa tây đại lộ bên trên, đoàn người có thể dùng chen vai thích cánh để hình dung. Con đường hai bên ngoài trời bày rất nhiều quán nhỏ, bán cái gì đều có, thậm chí còn có vũ nương tại bên đường quay lại. Thiên Dạ nhất thời im lặng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ảm đạm Thiết Mạc như màn trướng che phủ. Nếu không có như vậy, hắn hầu như muốn quên Hắc Lưu Thành vẫn còn huyết chiến trường phạm vi. Chuyện gì thế này, Ẩn Tuyền thương đoàn đến rồi, lần này lưu lại 3 ngày, ám hỏa sĩ quan trong thanh âm có một tia vô phương che lấp hưng phấn. Vĩnh Dạ đại lục sinh hoạt phần lớn thời gian đều đơn điệu khô khan. Hắc Lưu Thành từ thành lập tới nay vẫn chẳng qua là một cái tam lưu thành thị, lại vị trí biên cảnh. Lui tới đội buôn cũng hướng lấy thực dụng làm chủ, rất ít có thể nhìn thấy hàng xa xỉ, càng không cần phải nói Ẩn Tuyền loại này đế quốc xếp hạng cao đại thương đoàn. Ẩn Tuyền, A Thất, A Cửu, còn có từ Trần Thập Thất xuất thân địa phương. Thiên Dạ trong lòng có món đồ gì hơi đâm một hồi. Lập tức Thiên Dạ lại nghĩ tới, Tống Tử Ninh đã không phải một lần hai lần rượt dây hắn đi thành thị lớn xem Ẩn Tuyền thương đoàn biểu diễn. Thuận tiện lại mua điểm món hàng tốt gì, chẳng qua là mỗi lần đều bị hắn từ chối. Lại không nghĩ tới, Tống Tử Ninh vậy mà có bản lĩnh đem Ẩn Tuyền cho tới Hắc Lưu Thành đến. Huyết chiến vẫn còn chưa kết thúc a hát, Thiên Dạ sắc mặt tức khắc có chút biến thành màu đen, nhìn xem trước mặt huyên náo đường phố, lại hỏi, trong thành thế nào có nhiều người như vậy? Nguyên lai Tống Tử Ninh bắt đầu tiếp thu thế gia chiến đội gia nhập sau, đến đây Hắc Lưu Thành người càng ngày càng nhiều. Những thứ này đều là thượng tầng đại lục chân chính con cháu quý tộc, coi như thời chiến sinh hoạt đơn giản một ít, Hắc Lưu Thành vốn có cung cấp cũng có vẻ quá mức thô ráp cùng mỏng manh. Những kia thế gia con cháu đương nhiên sẽ không thiếu tiền, phương diện này Tống Tử Ninh tự có thủ đoạn, thế là dần dần có các loại thương đoàn đến Hắc Lưu Thành giao dịch, dòng người liền càng ngày càng nhiều. Mãi đến tại mỗi đại lục lưu động ẩn tuyền thương đoàn công bố sẽ ở Hắc Lưu Thành tiến hành một hồi thời hạn 3 ngày biểu diễn, làm cho trận này náo nhiệt đến đỉnh phong. Cho dù Hắc Lưu Thành ở vào dưới thiết mạc, vẫn có nối liền không dứt đám người từ Tam Hà quận những nơi khác, thậm chí chung quanh quận vực tới rồi. Nghĩ đến mấy trăm km ở ngoài số 87 vùng núi tụ tập Hắc Ám đại quân, nhìn lại một chút trước mắt náo nhiệt vô cùng quảng trường, Thiên Giả đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này nơi nào còn giống tiền tuyến chiến khu? Thiên Giả đi vào ám hỏa căn cứ đại môn thời điểm, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nơi này vẫn là hết sức bình thường, hết thảy ngay ngắn có thứ tự. Thiếu tầng lầu cùng hy vọng đài đề phòng nghiêm ngặt, mỗi cái trên điểm cao nhất thỉnh thoảng phản xạ đến súng ống hàn quang, mà giáo trường lớn bên kia đang vang thật dài quân đoàn gào khóc, hẳn là buổi chiều thao luyện vừa vặn kết thúc. Thiên Giả tại cánh cửa lầu chính gặp phải mới vừa xử lý xong một ngày quân vụ Tống Hổ, hỏi rõ Tống Tử Ninh đang kho quân giới bên cạnh giáo trường nhỏ, liền trực tiếp tìm đi qua. Bất quá Thiên Giả vừa đi, một bên trong lòng còn có chút kỳ quái. Bình thường rất ít nhìn thấy Tống Tử Ninh đường hoàng ra dáng tu luyện, hắn võ đạo nghe nói đến từ thư họa lĩnh ngộ, liền ngay cả giả lập đánh lộn đều không thế nào đi, càng không cần phải nói muộn như vậy, còn tại giáo trường nhỏ luyện tập súng ống vũ khí. Giáo trường nhỏ là kho quân giới xa nhất ở phương Bắc, một cái đồ dự bị thuyền trên không kho hàng trước mặt một mảnh chỗ trống, chuyên cung cấp ám hỏa mấy cái sĩ quan cao cấp ngoài trời luyện tập thời điểm sử dụng. Không lớn sân bãi bên trên nguyên lực ánh đèn sáng choang, kho hàng hai phiến mang điểm dỉ xét đại môn mở rộng, một chiếc xe tải nhỏ đặt ở cạnh cửa, mặt trên chính là các loại vũ khí cận chiến cùng súng ống. Lúc này xe tải trước đặt một cái ghế nằm, chất liệu phảng phất là một loại nào đó hiếm thấy gỗ, thủ công vô cùng tinh xảo, đường nét trôi chảy, khiến người ta vừa nhìn thấy liền cảm giác nằm ở phía trên sẽ vô cùng thư thích. Thiên Dạ xa xa liền phân biệt cái kia tại trên ghế nằm chợp mắt người là Tống Tử Ninh, hắn giờ khắc này đã triệt để không nói gì. Mà đang làm súng ống vũ khí huấn luyện đương nhiên có một người khác. Giáo trường nhỏ trên có một đoàn bạch quang đang quanh quẩn, đó là một thanh cán dài mã tấu kiểu dáng vũ khí cận chiến, thích hợp nhất trước quân đoàn xung phong thời điểm dùng. Thiên Dạ nhìn đoàn kia bạch quang bỗng nhiên quanh quẩn, bỗng nhiên bổ ngang, bỗng nhiên chém nghiêng, mặc dù chiêu thức có chút đơn điệu, nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng, trôi chảy vô cùng, hiển nhiên người dùng đao phi thường thích hợp sử dụng loại này vũ khí nặng. Bất quá tại sao cái này đoàn bạch quang toàn thể vị trí như vậy thấp? Lúc này bạch quang hơi thu lại, lộ ra một cái nho nhỏ thân ảnh, trường đao thì lại bay lên, vẽ ra một đường vòng cung rơi vào đặt vũ khí xe tải bên trong, không có va chạm đến một điểm tiếng vang. Thiên Giả có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia nho nhỏ thân ảnh, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái khá là quái dị ý nghĩ, chu cơ giáo dục trẻ em có phải là có chỗ nào không đúng lắm. Chu cơ đứng tại chỗ, sờ sờ hơi cuộn tóc, tiếp đó lôi kéo cổ phục kiểu dáng váy nhỏ, lập tức như đạn pháo, thật nhanh nhằm phía Tống Tử Ninh. Động tác thành thạo bò lên trên đầu gối của hắn, nghiêm túc ngồi xong. Tống Tử Ninh giật giật, chậm rãi mở mắt, nhìn một chút tại bản thân trên đùi tư thế ngồi tao nhã, dường như thân ở tiệc rượu chu cơ, lộ ra một cái ý vị không rõ cười yếu ớt. Tiếp đó quay đầu, nhìn phía Thiên Dạ, mỉm cười nói, trở về. Chương 19, đại biến. Chốc lát sau, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh chuyển đi thư phòng ngồi vào chỗ. Gần nhất bất luận thiết mạc, đế quốc vẫn là Hắc Lưu Thành, chuyện đã xảy ra cũng rất nhiều. Hai người từng người trải qua cũng không ít, lẫn nhau nói trọng yếu tình báo liền hao phí hơn một giờ. Tống Tử Ninh bên này tình thế không tệ, hắn xuất chinh lần này, còn liên lạc lên Thiên Dạ lần trước Tây Tiến lúc thu phục lang nhân. Phong Nha bộ lạc tại trong huyết chiến chịu ảnh hưởng, toàn bộ bộ lạc chỉ còn dư lại 1/3 người, cuối cùng vẫn là ly khai thời đại ở lại Thanh Phong Sơn. Lang nhân tử tước Bruce tại lần trước bị Thiên Dạ đả kích sau, cẩn thận lên, trước sau có rút lại vững chắc bản thân hạch tâm lãnh địa, không có làm sao cuốn vào huyết chiến. Đúng là bảo lưu phần lớn thực lực, còn đem tàn dư Phong Nha bộ lạc thu đến lãnh địa bên trên. Thiên Dạ nghe xong những tin tức này, nghĩ đến William, trong lòng thở dài. Tống Tử Ninh mặc dù bây giờ trở về Hắc Lưu Thành, nhưng tại hắn quét ngang qua khu vực bầy xuống không ít hậu chiêu. Đến lúc huyết chiến kết thúc, đến từ thượng tầng đại lục Hắc Ám chủng tộc bỏ chạy, những địa phương kia sớm muộn sẽ bị đưa vào Hắc Lưu Thành chiến khu bản đồ. Cùng lúc đó, nhân tộc cũng sẽ chen chúc mà đến, lại như bên ngoài trên đường phố những thương nhân kia. Mạo hiểm giả cùng huyết thảy tìm kiếm náu thân vị trí người, có lẽ mấy năm liền sẽ có một tòa hoặc mấy tòa thành thị mới vụt lên từ mặt đất. Nhưng mà vậy cũng mang ý nghĩa trong khu vực này hắc ám chủng tộc không gian sinh tồn áp súc, cho dù thiên giả tương lai ngầm đồng ý bọn họ lưu lại bản thân trên lãnh địa, cũng không cách nào thay đổi cái này đại thế. Đây chính là vĩnh giả cùng Lê Minh trận doanh chiến tranh bản chất, thổ địa cùng tài nguyên, quyết định chủng tộc sinh tồn cùng sinh sôi. Bất quá Tống Tử Ninh càng cảm thấy hứng thú lại là chiến tranh mang đến lợi nhuận, dùng lời nói của hắn nói, thổ địa, tài nguyên cùng nhân khẩu mang ý nghĩa giao dịch cơ hội, nếu là nhân khẩu chủng loại phong phú, cơ hội sẽ hiện bội số tăng cao, bởi vậy trung lập địa phương sẽ là cái không tệ phương hướng phát triển. Thiên Dạ nhìn Tống Tử Ninh mặt mày hớn hở ném ra liên tiếp con số, rất có hoa cả mắt cảm giác. Dựa theo Tống Tử Ninh lời giải thích, bao quát đế quốc phong thưởng cùng thế gia vật giá ở bên trong huyết chiến quân công phong phú vào sổ, cũng bất quá cùng Ninh Viễn tập đoàn trong lúc này nhân cơ hội tiến hành các loại giao dịch lợi nhuận đánh ngang. Thiên Dạ cười cười, hắn đột nhiên nghĩ đến Tống Phiệt, cũng có chút lý giải cái kia gia tộc khổng lồ tại sao lại chậm rãi đi tới hôm nay. Giao dịch này sinh lợi nhuận thực sự quá mức to lớn, cực lớn đến khiến người ta chậm rãi quên, giao dịch nền tảng là cái gì, quên thương phẩm đến từ tài nguyên, công bằng đến từ lực lượng, với lại ngược lại cũng không thể thành lập. Tương đối mà nói, Thiên Dạ vào lần này trong huyết chiến thu hoạch khá là đơn giản, đều là một ít từ Triệu Phiệt chiếm được tài liệu quý giá, trong đó không thiếu chiến tướng đổ thiết yếu cho tu luyện quý giá dược vật. Không ngờ Tống Tử Ninh lại nói hắn hoàn toàn không dùng được, bởi vì hắn xưa nay không dùng bất kỳ dược vật phụ trợ thăng cấp. Thiên Dạ đối với cái này đúng là hơi kinh ngạc, nhân tộc ngàn năm trước thức tỉnh nguyên lực lúc, còn căn bản không có tu luyện dược để nói chuyện. Thế nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cũng vì để cho càng nhiều nhân loại có sức chiến đấu, cơ giới cùng dược vật đến các loại phụ trợ đồ vật thật giống đã như hô hấp tự nhiên. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh đột nhiên hỏi, trong Tống thị sách cổ ngoại trừ phần huyền cùng phần diệu ở ngoài, người không có lại nhìn tới cái khác công pháp tu luyện. Thiên Dạ nói, còn có 4, 5 thiên, nhưng mà bên trong nhắc tới nguyên lực vận hành lộ tuyến cùng cái gì kinh mạch tiết điểm căn bản không tìm được. Ồ, xảy ra chuyện gì? Thiên Dạ hồi tưởng bản thân tại trong Tống thị sách cổ nhìn thấy nguyên lực vận hành cùng khống chế pháp môn, cuối cùng đơn giản lấy ra sách ngọc, từng mảnh kích hoạt, chỉ cho Tống Tử Ninh xem. Lúc này Thiên Dạ chợt phát hiện có thể từ trong Tống thị sách cổ kích hoạt công quyết thật giống có thêm vài thiên, hắn nghi hoặc nhìn chăm chú mảnh ngọc một chốc, ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Ninh, ta nhớ tới ngươi đã nói, chỉ có thức tỉnh thần hy khải minh người mới có thể tu luyện Tống thị sách cổ. Tống Tử Ninh từng mảnh cẩn thận lật xem cho thấy chữ viết sách ngọc, không ngẩng đầu, thiên phú của ngươi không phải là thần hy khải minh sao? Thiên Dạ ngạc nhiên, há miệng, lại có thể không thể nào cãi lại. Vừa bắt đầu thần hy khải minh đến từ kim sắc huyết khí mô phỏng, thế nhưng sau đó kim sắc huyết khí bị Tống thị sách cổ cô đọng rất lại. Mà tại Triệu Phiệt tẩy tủy trì tấn cấp, mặc dù chính hắn không thấy dị tượng, có thể kiểm nghiệm thiên phú nguyên lực trận pháp cùng mấy vị kia Triệu Phiệt thần tướng cấp cường giả đều nói đây chính là thần hy khải minh. Lẽ nào bọn họ đều nhận sai hay sao? Thiên Dạ đột nhiên phát hiện liền ngay cả mình đều không xác định. Có thể ngươi khi đó nói, có vị đại sư suy tính qua. Tống Tử Ninh nở nụ cười, dương dương tự đắc chỉ bản thân, nói chỉ là tại hạ, chẳng lẽ không xứng đáng là đại sư sao? Ngươi là nói, ngươi, Thiên Dạ hoàn toàn vô ngữ, làm Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh ly khai thư phòng lúc, đã qua nửa đêm. Tống Tử Ninh về nơi ở sau không có lập tức nghỉ ngơi, hắn dựa vào ở trên giường đăm chiêu rất lâu, cầm trong tay một khối mảnh ngọc tùy ý trên dưới quang tiếp. Cái này viên mảnh ngọc màu sắc ảm đạm, thô kệch xem phổ thông bình thường, lại nhìn kỳ thực ánh sáng nội liễm, không phải là vật phàm, vậy mà cùng Tống thị sách cổ chất liệu giống nhau như đúc. Mảnh ngọc lại một lần bị vứt lên, lần này bay đến đặc biệt cao, hầu như muốn chạm được trần nhà, mới lăn lộn rơi xuống. Nó giữa đường bỗng nhiên bắt đầu tan vỡ, vỡ vụn thành điểm điểm trơn bóng hào quang, tiếp đó hết mức rơi vào Tống Tử Ninh lòng bàn tay. Thấm chìm ở trong màn đêm gian phòng, vẫn không có bất kỳ nguồn sáng, lại vào đúng lúc này bỗng nhiên sáng tắt mấy cái. Tống Tử Ninh trong lòng bàn tay oánh oánh quang điểm đã biến mất gần giống nhau, chiếu rọi hắn tuấn tú mặt, miêu tả khác người ở ngoài nhu hòa đường viền. Nhưng mà vẻ mặt hắn kể cả một đôi mắt đều hờ hững đến thật giống hư vô, phảng phất thời khắc này hắn đứng tại một thế giới khác. Hiện tại, Tống Tử Ninh trong cơ thể có thêm một cái nguyên lực vòng xoáy, hắn cấp 11. Sau đó mấy ngày đối với Thiên Dạ là hiếm thấy nhàn nhã thời gian, ngoại trừ ám hỏa căn cứ ngoài tường thành thị đường phố thực sự quá mức náo động. Hắn cuối cùng vẫn là không có tránh được bị Tống Tử Ninh kéo đến xem ẩn tuyền thương đoàn biểu diễn, bất quá cuối cùng cũng thành công từ chối Tống Tử Ninh hảo ý, không có ở bên cạnh tăng thêm nữa mấy mỹ nữ hộ vệ. Ngày này mới hừng sáng, Thiên Dạ liền có chút tâm thần không yên, phảng phất chuyện gì sắp phát sinh. Tình huống này vẫn duy trì lâu dài đến chập tối, hắn quyết định ra khỏi thành đi một chút, thuận tiện kiểm tra hắc ám đại quân hướng đi. Tống Tử Ninh không có phản đối, hắn cũng có loại cảm giác này, chỉ bất quá hắn có thể xác định chính là, có dị động cũng không phải là Hắc Ám Đại Quân. Thiên Dạ Ly khai thành thị liền bắt đầu ở trên vùng hoang dã chạy nhanh, tại cực hạn tốc độ bên trong, hướng về Thiết Mạc nơi sâu xa phi đi. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, dừng bước lại. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân mặt đất, nhìn qua mặt đất không có bất kỳ khác thường gì, thế nhưng đất đai bỗng nhiên khắp nơi phun trào, vô số tại chiến hỏa bên trong may mắn còn sống sót côn trùng cùng con chuột chủng loại động vật nhỏ dồn dập từ ẩn thân địa phương chạy ra, bò lên trên mặt đất, hoàn toàn không có manh mối chung quanh tán loạn. Tại mặt đất nơi sâu xa, có một loại mơ hồ chấn động, không ngừng hướng phương xa khuếch tán. Loại này chấn động cực kỳ yếu ớt đến Thiên Dạ nếu như không phải ngưng thần cảm giác, đều sẽ không chú ý đi qua. Nhưng mà làm hắn thử đi cảm giác lúc, lại chấn động mạnh một cái, toàn thân huyết dịch hầu như đông cứng. Làm hắn ý thức đụng tới cái này chấn động trong nháy mắt, Thiên Dạ liền chạm tới một cái vô cùng to lớn ý chí, nó lạnh lẽo, lãnh đạm, tàn bạo, tựa hồ đã tồn tại khó có thể tính toán xa xưa thời đại. Tại trước mặt nó, Thiên Dạ nhỏ bé liền con kiến cũng không bằng, đó là một giọt nước cùng một vùng biển mênh mông biển sâu sai biệt. Mảnh này ý chí hải dương căn bản không có đối với Thiên Dạ chạm đến có phản ứng, có lẽ nó quá mức to lớn, có lẽ Thiên Dạ quá mức nhỏ bé. Thiên Dạ huyết hạch cùng trái tim cùng một chỗ điên cuồng đập lên, hắn ngay lập tức đem cảm nhận của mình thu lại rồi, không dám lại đi tra xét mặt đất nơi sâu xa kỳ dị chấn động. Thế nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc, Thiên Dạ tiêu hao liền rất lớn, tồn trữ xuống tinh huyết hầu như tiêu hao sạch sẽ. Thiên Dạ tâm trạng nghi ngờ không thôi, nếu như vừa nãy cảm giác không có sai sót, liền nói rõ tại Vĩnh Dạ đại lục sâu dưới lòng đất, ẩn giấu đi kinh thế bí mật. Cái này có lẽ chính là thiên quỷ xuất hiện tại Vĩnh Dạ đại lục, đồng thời mở ra thiết mạc, biểu thị công khai lĩnh vực nguyên nhân. Chỉ có điều vừa rồi tiếp xúc dĩ nhiên rõ ràng biểu lộ rõ, bí mật này căn bản không phải Thiên Dạ tầng thứ này có thể dò xét. Vẻn vẹn là ý thức tiếp xúc, cái kia cổ xưa ý chí là có thể đem hắn ép thành phấn vụn. Chí ít cần thần tướng mới có thể đối kháng cái kia cổ xưa ý chí, nếu là muốn chính diện giao phong, e sợ chỉ có nhân tộc thiên vương, hắc ám đại quân các loại chí cao vô thượng tồn tại mới có tư cách. Nhưng mà vì sao cái kia cổ xưa ý chí vào lúc này biểu lộ ra tồn tại? Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên trên, thình lình nhìn thấy không trung cái kia ở khắp mọi nơi thiết mạc bỗng nhiên như thủy triều xuống mảnh lớn biến mất, giữa bầu trời tái hiện thâm thúy bầu trời sao. Tại có nhiều chỗ, thiết mạc lại một lần nữa sinh thành, nhưng biến mất địa phương lại là càng nhiều. Bầu trời sao cũng dần dần tiếp nối liên miên, Thiên Dạ ngơ ngác nhìn, có chút khó có thể tin tưởng được bản thân trong mắt nhìn thấy hết thảy. Thiết mạc biến mất rồi, chuyện này ý nghĩa là duy trì lâu dài mấy tháng, khiến cho hai trận doanh lớn tử thương vô số huyết chiến chính thức hạ màn kết thúc. Nhưng nếu nghĩ sâu một tầng, rồi lại không phải đơn giản như vậy. Thiết mạc là thiên quỷ lĩnh vực, làm thiên quỷ rút về lĩnh vực lúc, hoặc là mang ý nghĩa nó đã tìm tới vật mình muốn. Có thể từ William để lộ tin tức xem, Vĩnh Dạ hội nghị các bá chủ tuyệt đối không cho phép thiên quỷ dễ dàng đem cái thứ kia lấy đi. Nếu Vĩnh Dạ một phương cường giả cấp cao nhất đều ra tay, nhân tộc phương diện thiên vương cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cầm lên một cước. Nói như thế, thiết mạc biến mất, chẳng phải là mang ý nghĩa hai trận doanh lớn cường giả tuyệt thế đã cùng thiên quỷ khai chiến. Không cần hữu hình uy áp, chỉ ý nghĩ này bản thân, đã đủ khiến người nghẹt thở. Lúc này Thiên Dạ dưới chân mặt đất sốt cục bắt đầu chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng có thể nhìn thấy mặt đất càng như là sóng lớn từng làn chập trùng. Cùng lúc đó, vô số rạn nứt ở trên mặt đất xuất hiện. Toàn bộ cánh đồng hoang vu tựa hồ chia làm mấy khối mỗi không liên hệ quốc gia, lẫn nhau đan xen vận động, trên mặt đất kẽ nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Liền ở Thiên Dạ trước mặt ngàn mét chỗ, đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc nổ vang, một khối lục địa đột nhiên lên cao, trực tiếp hướng về, ầm ầm ầm ầm xông lên mấy trăm mét, lúc này mới dừng lại. Liền như vậy, tại Thiên Dạ trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo đoạn nhai. Chỗ xa hơn, từ mặt đất kẽ nứt bên trong đột nhiên phun ra trùng thiên dung nham hỏa lưu, thẳng tới ngàn mét. Lúc này mới cuồn cuộn rơi xuống, mảnh lớn khói đen bay lên trời, che đậy gần phân nửa bầu trời. Thiên Dạ mở ra cánh ánh sáng, nhún người nhảy lên, bay lên trên không, quan sát mặt đất. Nơi xem đến, Vĩnh Dạ đại lục khắp nơi đều đang chấn động, từng tia rạn nứt dường như đáng sợ vết thương, phân bố bốn phương tám hướng. Có kẽ nứt đã có rộng ngàn mét, dài đến hơn trăm km, càng là sâu không thấy đáy. Thiên Dạ có thể nhìn thấy một tòa thuộc về hắc ám chủng tộc thành thị đang từ bên trong nứt ra. Địa hỏa từ chính giữa thành thị phun trào ra đến. Mà giữa bầu trời thì lại dần dần xuất hiện bốc cháy hỏa vân, được thay thế thiết mạc, che phủ tại Vĩnh Dạ vùng trời, như tận thế tai kiếp đỏ sẫm nhuộm khắp mặt đất, xua tan bóng đêm. Sâu trong hư không, từng đường nguyên lực sóng lớn từ cực điểm xa xa mãnh liệt mà đến, vượt qua thiên dạ, nhằm phía phương xa. Thiên dạ trong cơ thể bỗng nhiên có nguyên lực chấn động bị gây nên cộng hưởng, Thái Huyền binh phạt quyết tự mình chậm rãi vận chuyển lên, hắn ngắt một tay mồ hôi lạnh, lại không có đình chỉ nó, mà là đem ý thức bám vào đi lên, định đuổi tới Thái Huyền binh phạt quyết vận hành tiết tấu, cho đến khống chế nó. Chương 20, kinh thiên cuộc chiến. Thiên dạ trước mắt bỗng nhiên hiện lên một lớp bình phong, thật giống sương mù mông lung pha lê. Theo Thái Huyền binh phạt quyết vận hành, phảng phất có một bàn tay vô hình, đem sương mù từng tầng lau đi, mơ hồ lộ ra sau lưng thuộc về hư không thế giới, rộng lớn mênh mông đến tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn nhỏ bé ý thức nuốt hết. Thiên dạ ý chí như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, mạo hiểm vạn phần, khi thì bị quăng bên trên đỉnh sóng, khi thì bị ép vào bụng sóng. Cái kia đạo đạo nguyên lực cuồng chiều, cao tới 100 mét, rộng lớn không thể nào suy đoán, càng không biết từ nơi bao xa mà tới. Hư không nơi sâu xa khuấy động đã ảnh hưởng đến vĩnh dạ, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo đỏ như màu máu vết nứt, cuồng bạo hư không nguyên lực không ngừng từ vết nứt bên trong tuôn ra, chúng nó vừa tiến vào vĩnh dạ thế giới, trong khoảnh khắc liền hóa thành ngọn lửa hừng hực, lưu hỏa như thác nước, hướng mặt đất rơi đi. Ngàn mét lưu hỏa, sau khi rơi xuống đất vẫn cứ không ngừng, hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Giữa bầu trời xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt, dường như thế giới đạo đạo vết thương, từng cái lưu hỏa rủ xuống từ trên trời mà rơi, đem trời cùng đất đều biến thành luyện ngục. Thiên dạ ngơ ngác mà nhìn cái này tận thế cảnh tượng, nhất thời không kềm chế được. Bên trong đất trời, như vậy đại kiếp nạn, người phương nào có thể kháng cự? Một ý nghĩ không thể nén xuống từ thiên dạ trong lòng hiện lên, lẽ nào? Đây chính là vĩnh dạ một đám hắc ám đại quân cùng thiên quỷ chiến đấu tạo thành cảnh tượng. Thời gian phảng phất đi qua rất lâu, lại phảng phất chẳng qua là nháy mắt, trong hư không tầng tầng nguyên lực phong ba rốt cục lắng lại, bầu trời bị xé nứt đạo đạo vết thương từ từ phục nguyên, mặt đất cũng đình chỉ chấn động. Mất đi hư không nguyên lực, trên mặt đất đạo đạo thiên hỏa từng cái dập tắt. Nhưng mà từ trời cao quan sát, cái kia từng tia cháy đen vết rách lại như cũ tồn tại, ghi lại vừa rồi một khắc toàn bộ vĩnh dạ thừa nhận thống khổ. Phương xa phía chân trời nổi lên một tầng dày đặc màu xám trắng, bao phủ tới. Đó là thiên giả đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần quen thuộc cảnh tượng, thiết mạc. Nhưng mà vào lúc này, thiết mạc xuất hiện lần nữa nhưng có không tầm thường hàm nghĩa. Chẳng lẽ nói, vĩnh dạ một phương hắc ám đại quân, chiến bại. Thiết mạc vừa rồi bao phủ đến nửa bầu trời, tại chỗ xa vô cùng, đột nhiên bay lên một viên vô cùng lóng lánh ngôi sao. Hành tinh này bay lên không biết rất cao bầu trời, đột nhiên nổ nát, chia làm mấy chục đạo lớn nhỏ khác nhau ánh sáng, bay vụt hướng bốn phương tám hướng. Hơn nửa ánh sáng vừa rồi xuất hiện, liền đột nhiên biến mất. Còn lại mười mấy vệt ánh sáng bay vụt đến một khoảng cách sau, mới từng cái bắt đầu biến mất. Mỗi khi một vệt hào quang biến mất lúc, thiên dạ liền có thể cảm giác được một loại nào đó hơi thở cực kỳ mạnh mẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Những khí tức này lẫn nhau khác nhau, nhưng đều cường đại đến mức độ khó tin. Thiên dạ giờ khắc này vẫn còn Thái Huyền binh phạt quyết chạm đến hư không kỳ diệu trạng thái bên trong, lại là cách nhau vạn dặm xa, lại vẫn sẽ cảm giác được điểm điểm đâm nhói. Cuối cùng còn sót lại mấy vệt ánh sáng, bay vụt qua xa khoảng cách xa, tiếp đó biến mất ở vĩnh dạ đại lục một nơi nào đó. Từ cực điểm xa xa bay lên cái kia ngôi sao, lại tới bay vụt tứ phương ánh sáng, đều có kỳ dị lực lượng, hào quang có thể xuyên thấu qua ngàn dặm vạn dặm, bị mọi người nhìn thấy. Nhưng mà thiên dạ lại rõ ràng cảm giác được cái này cũng không phải chân thực nhìn thấy, càng giống một loại triệu hoán. Nhưng ánh sáng này tại triệu hoán toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ thế giới các cường giả, ở tại bọn hắn ý thức bên trong bỏ ra hình ảnh. Lúc này, thiên dạ bỗng nhiên toàn thân chấn động, Thái Huyền binh phạt quyết chậm rãi đình chỉ vận chuyển, như ẩn như hiện hư không một góc cũng từ hắn ý thức bên trong triệt để lui ra. Thiên dạ thu thập hào quang bắt đầu lờ mờ cánh ánh sáng, chậm rãi trở xuống mặt đất. Trong lòng hắn có một loại hiểu ra. Vừa nãy nhìn thấy cái kia ngôi sao nên chính là thiên quỷ tìm kiếm đồ vật, không biết nguyên nhân gì tách rời thành rất nhiều mảnh vỡ. Mà từng khối nữa đường biến mất mảnh vỡ, trên thực tế là bị từng cái cường giả tuyệt thế triển khai thủ đoạn lấy đi. Còn ngôi sao tại sao lại nghiền nát, đại khái chính là trận kia kinh thế đại chiến hậu quả. Không đúng, còn có vài mảnh vụn không có bị lấy đi, thiên giả đột nhiên nghĩ đến cuối cùng mấy vệt ánh sáng. Chúng nó cũng không có bị bất luận người nào lấy đi, mà là đột nhiên biến mất ở một nơi nào đó. Cái này bên trong giữa bầu trời, thiết mạc cấp tốc tràn ngập, mây đen cuồn cuộn mà động, lôi minh từng trận. Tại thiết mạc sau đó, thiên quỷ ý chí lần thứ hai đảo qua thiên địa, mà lần này, thiên giả rõ ràng có thể cảm giác được tại thiên quỷ ý chí bên trong cái kia vô phương lời nói phẫn nộ. Thiên quỷ ý chí đảo qua thiên giả, lập tức đem hắn không chú ý, cấp tốc đi xa. Xem nó đi tới phương hướng, rõ ràng là cuối cùng mấy khối hào quang biến mất chỗ. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, quay người hướng về đường về chạy về. Bất luận những kia ánh sáng là cái gì, đối với giờ khắc này Thiên Dạ nói tới không có chút ý nghĩa nào, nếu hắn đều có thể nhìn thấy ánh sáng biến mất chỗ, hết thảy ở đây cùng quan chiến các cường giả cũng giống như vậy, mà đại quân cùng thiên vương mức độ đại chiến, hắn liền tới gần chiến trường tư cách đều không có. Hắc Lưu Thành mặc dù còn muốn tại mấy ngàn dặm ở ngoài, có thể Thiên Dạ không thể xác định, vừa nãy trận này phảng phất lật úp thiên địa đại chiến đến tột cùng sẽ ảnh hưởng bao xa phạm vi. Làm Thiên Dạ ở trên vùng hoang dã lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc chạy lúc, chiến trường dư âm đảo qua địa phương đã là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sơn hà đổi đường. Nhưng mà phần lớn mọi người sẽ không biết, chiến trường trung ương nhất đã là gió êm sóng lặng, đỉnh đầu một mảnh rộng lớn chỗ trống, có thể nhìn thấy cao xa vòng trời, thật giống thiết mạc thiếu hụt cái này một khối cũng lại chữa trị không lên. Phía dưới mặt đất thì lại hoàn toàn biến mất, một cái không đáy to lớn vòng xoáy lớn đang chậm chậm chuyển động. Vòng xoáy biên giới nhai ngạn thẳng đứng, phía dưới chỉ không ở tại khói đen dòng xoáy, ở giữa điểm điểm tinh quang lấp lóe, phảng phất hư không treo ngược, không biết độ sâu, hai bên mỗi cái mười mấy bóng dáng đứng sững ở không trung. Tại thiên địa dị tượng trước mặt, bóng người của bọn họ nhỏ bé đến dường như một hạt đá vụn, có thể khí thế lại hoặc nhai ngạn cao và dốc, hoặc núi cao uy nghiêm đáng sợ, hoặc tiếp thiên thông địa, thật giống liền ngay cả cái kia không đáy vòng xoáy đều không phải hoàn toàn không có cách nào vượt qua rãnh trời. Đó là Vĩnh Dạ cùng Đế Quốc hai phe cường giả, phân cứ hai đầu, hàng rào rõ ràng. Vĩnh Dạ một phương, ở đây nhân số đứng đầu chính là nhiều huyết tộc, nhưng Ma Duệ mặc dù chỉ có ba người, toàn thân đều bao vây tại đại vu sư trong áo choàng. Khí thế mờ mờ ảo ảo là mạnh nhất hàng ngũ. Đế Quốc một phương, Lâm Hy Đường cùng La Minh Ký hai người nguyên soái quân phục bắt mắt nhất, mà xem đứng thẳng vị trí, bên cạnh mấy vị cường giả chỉ ít cùng bọn họ cùng cấp. Song phương trận doanh đại quân cùng thiên vương đều không có mặt, hiển nhiên đại chiến sau đó, thiên quỷ rút đi, liền từng người tìm kiếm nghỉ ngơi đi. La Minh Ký nhìn kỹ không đáy vòng xoáy, cau mày nói, một đầu khác có hư không khí tức, lẽ nào là mở ra bước nhảy không gian đường nối. Vệ quốc công vừa rồi liên tục phóng ra ba lần hồn thiên vạn diệu quyết, khí thức có chút mệt mỏi, nơi đây là hư không cự thú tự chọn xác định chôn xương vị trí, sẽ không thể không có hậu chiêu, rất có khả năng là một cái thiên nhiên đường hầm hư không. Có thể bình phong này khí thức quá mức cuồng liệt, ta tra xét trước sau chỉ có thể thâm nhập đến 500 mét nơi, liền bị loạn lưu triệt để lẫn lộn, không biết đối diện sẽ là cái gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trước sau không nói một lời Lâm Hy Đường trên người. Lâm Hy Đường chậm rãi nói, cái này thật giống là cầu vồng loạn lưu. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy vị cường giả đều vẻ mặt chấn động, cầu vồng loạn lưu là nguy hiểm nhất một loại hư không thiên tượng, vượt qua đại lục thuyền trên không một khi gặp phải hầu như chính là ngập đầu tai ương. Mà năm đó để Lâm Hy Đường danh tiếng đạt đến đỉnh phong một trận đại chiến bên trong, hắn chính là xuất lĩnh quân đoàn Bắc Phủ tại đây cuồng bạo thiên tượng bên trong thành công đổ bộ, do đó cứu lại đế quốc chiến trường tan tác tư thế. Bất quá nếu thật sự là cầu vồng loạn lưu, cái kia mang ý nghĩa đây quả nhiên là hư không cự thú vì chính mình mộ địa chôn xuống hậu chiêu, một đầu khác tất nhiên dẫn tới hư không nơi nào đó. Vừa nãy trận kia kinh thiên đại chiến bên trong đột nhiên tại chỗ mất tích hỗn độn di hài nên là ở chỗ đó, kể cả mấy mảnh cùng rơi viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ. Lúc này, tản ra đứng ở bên ngoài một tên đế quốc chiến tướng bay gần, đối với mọi người khom người nói, các vị đại nhân, Vĩnh Dạ phía kia vừa nãy đưa tin đến, Hắc Bốc đại công tước muốn cùng Hy Đường đại soái trao đổi xuống tình báo. Bọn họ cho rằng cái này không đáy vòng xoáy hẳn là cầu vồng loạn lưu. Vài tên đế quốc cường giả lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, tiếp đó hướng Vĩnh Dạ cường giả bên kia nhìn lại. Một tên nam tử tóc đen mang theo mấy tên huyết tộc lăng không tới gần, tại hai trận doanh lớn trong lúc đó đạo kia không nhìn thấy trung tuyến phụ cận dừng lại. Lâm Hy Đường hơi suy nghĩ một chút, vừa nói ta đi nghe nghe bọn họ muốn nói gì. La Minh Ký, vệ quốc công cùng mấy tên khác cường giả đều gật đầu, loại này tình thế dưới. Song phương hợp tác là nhanh nhất giải quyết vấn đề chi đồ. Thiên quỷ lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại, nếu không thể sớm một chút thăm dò tình huống, định ra đối sách, lần hành động này liền có rất lớn khả năng tay trắng trở về. Lâm Hy Đường thân hình lấp lóe mấy lần, tại Hắc Bốc đại công tước trước mặt trăm mét nơi đứng lại, cái này cũng là thần tướng cấp cường giả trong lúc đó khoảng cách an toàn. Hắc Bốc đại công tước còn kém mấy năm sẽ tiến vào huyết tộc trung niên kỳ, thế nhưng hắn bề ngoài cũng không có duy trì tại quá trẻ trạng thái. Trên thực tế, vị này hắc ám thế giới hiếm có nhân vật thiên tài, mặc dù cũng được cho ngũ quan anh tuấn, nhưng là hắn huyết tộc huyết thống mà nói, dung mạo cũng không phải làm sao xông ra. Khả năng rất nhiều người lần thứ nhất thấy hắn, đều sẽ không nghĩ tới, như vậy một cái nhìn qua tương đương bình thường huyết tộc chính là tiếng tăm lừng lẫy 12 cổ xưa thị tộc tư bá khác gia chủ đương thời. Hạp Bốc giơ tay lên, theo tới vài tên huyết tộc lập tức lui về phía sau, đứng cho đến khi mấy trăm mét ở ngoài. Bản thân của hắn bỗng nhiên đi về phía trước, ở trong hư không như dẫm trên đất bằng, chớp mắt liền tiếp cận đến Lâm Hy Đường 10 mét nơi. Lâm Hy Đường lẳng lặng nhìn hắn, đứng ở tại chỗ không có bất luận động tác gì. Hạp Bốc hơi khom người, mỉm cười nói, Lâm Hy Đường nguyên soái, lần trước từ biệt, lại là đến mấy năm. Lâm Hy Đường đáp lễ, lạnh nhạt nói, đại công tước các hạ, vậy cũng tức là nói, Vĩnh Dạ cùng đế quốc trong lúc đó vẫn tính hòa bình đi. Hạp Bốc nụ cười sâu sắc thêm, ngoại trừ chiến tranh, Lâm soái cùng ta trong lúc đó liền không có khác biệt đề tài sao. Lâm Hy Đường chỉ phía dưới không đáy vòng xoáy, nói thẳng, cái kia là cầu vồng loạn lưu một loại, một đầu khác dẫn tới hư không nơi nào đó. Nếu như đây là hỗn độn cự thú vì chính mình mộ địa không bị quấy rối thiết lập thứ hai điểm yên nghỉ, đây hẳn là trong hư không một nơi thực địa, hành tinh mảnh vỡ hoặc là thiên nhiên đất lệ thuộc, thậm chí khả năng là một cái tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới chính là thất lạc thế giới mảnh vỡ, chúng nó hình thành nguyên nhân đến nay không rõ, ở trong hư không từ thành một thể, quy tắc có thể cùng hiện thế giới có rất khác nhiều. Hiện tại mỗi trận doanh tiểu thế giới đều là để lại từ thượng cổ đại năng, gần ngàn năm qua ngoại trừ Vĩnh Dạ trận doanh Hắc Dực quân vương Andorra ở ngoài, liền không có nghe nói có người thứ hai bộ này năng lực, dù cho nắm giữ toàn bộ thế giới cao cấp nhất nguyên lực kỹ thuật ma duệ cũng chỉ có thể giữ gìn cùng vận chuyển, mà cũng không còn cách nào tân kiến. Nếu như đối diện là một cái tiểu thế giới, cái kia hai trận doanh lớn muốn tiến vào, không biết lại muốn tốn bao nhiêu đánh đổi mới có thể thăm dò ra thế giới quy tắc. Hạp Bốc lại lắc lắc đầu, như củ mỉm cười nói, không phải tiểu thế giới, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Bên kia rất lớn khả năng tên là Phong Động, lần này liền ngay cả Lâm Hy Đường cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, Phong Động là trung tầng đại lục cùng hạ tầng đại lục trong lúc đó trong hư không một nơi thiên nhiên hiểm cảnh. Bởi nơi đó quanh năm không gián đoạn cương phong sẽ bào mòn đi bất kỳ cường độ nguyên lực, vì lẽ đó đến nay còn không có nghe nói người nào có thể thành công đặt chân đi lên. Hắn gật gật đầu, nói cảm tạ các hạ tin tức, sau đó chúng ta một phương sẽ có người xuống tra xét, chờ tình huống hiểu rõ bàn lại cái khác đi. Thấy Lâm Hy Đường liền như vậy muốn kết thúc nói chuyện, Hạp Bốc khẽ cười một tiếng, Lâm, nhìn thấy ngươi, ta mới có thể xác định, trước mấy ngày, những thứ ngu xuẩn kia muốn ngưu hãm ngươi sát cục, chỉ sợ cũng là ngươi dùng để giết ta cạm bẫy. Chương 21, Hỏa Chi Quan Miện. Lâm Hy Đường cũng không có lảng tránh vấn đề này, trên chiến trường thợ săn cùng con mồi thân phận lúc nào cũng có thể sẽ quay ngược lại, cái này không đáng đem ra nói chuyện đi. Hạp Bốc gật gù, cũng đúng, đàm luận những thứ ngu xuẩn kia không khỏi lãng phí thời gian. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thở dài nói, Lâm A Hát, người đối với chúng ta thánh huyết chi duệ ra tay quá độc, đối với mình lại là càng ác hơn. Nhớ tới lần trước người đặt bẫy giết ta, là tại tiêu diệt Vĩnh Dạ hội nghị thất nhạc viên số 3 nghiên cứu sở thời điểm, lần kia mồi nhử là ngươi một đứa con trai, nghe nói hắn vận may không tốt lắm, chết trận đi. Lâm Hy Đường vẫn mặt mũi bình tĩnh đột nhiên nứt toác, thâm thúy trong suốt trong mắt như thống khổ vừa giống như cái khác cái gì vẻ mặt chợt lóe lên, hắn âm thanh trầm thấp đến dường như thì thầm. Chiến tranh liền mang ý nghĩa hy sinh, bất kể là ai, bao quát chính ta. Câu nói này nói xong, hắn thật giống lại cũng không có cùng Hạp Bốc tiếp tục đàm luận xuống ý tứ, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Lâm, Hạp Bốc gọi lại hắn, đột nhiên đưa tay phải ra, trong không khí không có một tia nguyên lực chấn động, thế nhưng Lâm Hy Đường tay trái một bên một sợi tóc bạc lại giống bị gió thổi qua, vung lên lại rơi xuống. Bỗng nhiên xung quanh vừa sáng vừa tối, cao xa bầu trời chẳng biết lúc nào biến thành thâm lam, bên trên tinh vân trải rộng. Loại này dày đặc trình độ chỉ có cực kỳ cao thế giới tầng cao nhất vỏ hành tinh lúc mới có thể nhìn thấy. Khí trời thay đổi một cái chớp mắt liền biến mất rồi, bầu trời khôi phục bình thường. Nhưng mà cách mấy trăm km không đáy vòng xoáy xa xa đối lập hai trận doanh lớn, bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên. Vừa nãy dị tượng phần lớn mọi người không xa lạ gì, đó là Lâm Hy Đường lĩnh vực tinh cực giật lưu. Rất nhiều cường giả toàn bộ ánh mắt ném đến, lập tức lại biến thành nghi hoặc, chẳng biết vì sao Lâm Hy Đường phóng ra lĩnh vực. Hạp Bốc đại công tước bên kia lại không có động tĩnh gì, cái này tựa hồ không giống hai người phát sinh xung đột dáng vẻ. Hạp Bốc đối với ngoài thân biến hóa tựa hồ hồn nhiên không hay, chẳng qua là nhìn Lâm Hy Đường bị thổi ra tóc bạc, như tuyết sợi tóc dưới có vài sợi xám nhạt, lộ ra một luồng không hề có sự sống nặng nề tử khí, người tổn thương vẫn không có tốt, nếu như không thể tấn chức thiên vương, trong vòng 10 năm liền sẽ vẫn lạc. Lâm Hy Đường giờ khắc này đã khôi phục đã từng yên ổn. Hắn nghiêng người đứng, không có quay đầu đến xem Hạp Bốc, chỉ lạnh nhạt nói, đối với nhân tộc nói tới, 10 năm cũng không ngắn, có thể làm rất nhiều chuyện. Hạp Bốc cười cười, duỗi ra lòng bàn tay phải hướng lên trên, lộ ra một đoàn đỏ sẫm ánh sáng cho ngươi. Đó là một viên đỏ tươi đến không cách nào dùng lời nói hình dung giọt máu, màu sắc sáng bóng thậm chí có chút chói mắt, phảng phất hội tụ dày đặc nhất sinh mệnh. Giọt máu ngoại vi bọc lại một tầng khói đen, vừa vặn đang không ngừng phun trào he he, nhưng mà nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những kia sương mù vậy mà là từng bó ngọn lửa màu đen. Ta khống chế, là phía trên thế giới này tối tăm nhất hỏa diễm, bất luận Vĩnh Dạ vẫn là Lê Minh một bên, đều không có sức mạnh có thể đưa nó triệt để tiêu diệt. Vì lẽ đó, có thể trị hết người thương thế chỉ có ta. Lâm Hy Đường rốt cục nhìn Hắc Bốp một mắt, nhàn nhạt nói, không cần. Ta cũng không có ý định bởi vậy hướng ngươi yêu cầu điều kiện trao đổi. Ta biết, thế nhưng không cần, đoán được ngươi sẽ nói như vậy, thật sự chính tai nghe thấy vẫn là rất không thoải mái. Lâm Hy Đường xoay người bước ra một bước, bóng dáng liền đến hơn 10 mét ở ngoài. Nhưng mà hắn bước thứ hai còn chưa bước ra, liền nghe thấy bên tai một tiếng thở dài, tiếp theo một luồng to lớn uy áp hướng bốn phía khuếch tán, cái kia cỗ uy áp cũng không địch ý càng không sát khí, nhưng mà hồng viễn lâu đời, phảng phất trải qua vô số năm tháng rèn luyện. Lâm, ta cấp độ đã là thân vương, bất quá vẫn không có lễ đăng quang mà thôi. Cho dù lấy Lâm Hy Đường định lực, cũng bị tin tức này khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy cái viên giọt máu đỏ sẫm hào quang nguyên bản không ra Hắc Bốp lòng bàn tay phạm vi, hiện tại đang hướng ở ngoài chậm rãi mở rộng. Tại huyết quang chiếu rọi bên trong, Hắc Bốp bình thường khuôn mặt bỗng nhiên nổi lên một tầng uy nghiêm, vô cùng hoành nhiên khí tức mạnh mẽ tràn qua vòng xoáy lớn phía trên, đâm vào hư không, truyền về càng xa thế giới nơi sâu xa. Vô số lưu hỏa từ hư vô sinh thành, như là thác nước, từ đầu đến chân bào mòn Hắc Bốp thân thể, rất giống mỗi cái hắc ám chủng tộc thành niên lúc đều muốn tham gia hắc ám gột rửa. Chỉ có điều gột rửa bên trên là hắc ám nguyên lực ngưng dịch, mà những này lưu hỏa mỗi đám đều là hừng hực hắc diễm, hạch tâm nhưng là một viên giọt máu. Lưu hỏa càng ngày càng dày đặc, trong ánh sáng đỏ và đen đan dệt hầu như không thấy rõ Hắc Bốp bóng dáng, chỉ có hắn thu lại ánh mắt lặng im khuôn mặt như ẩn như hiện. Bỗng nhiên hết thảy buông xuống lưu hỏa bao phủ mà lên. Trên không trung ngưng tụ thành đỉnh đầu hỏa diễm mũ miệt, chậm rãi hạ xuống vị này tư bá khắc thị tộc gia chủ tóc đen tiến lên. Hạp Bốc hai mắt chậm rãi mở ra, huyết khí mịt mờ, phảng phất một dòng màu máu đang chảy xuống. Vào đúng lúc này, mỗi tên có tước vị huyết tộc cũng nghe được đến từ huyết mạch nơi sâu xa kêu gọi, bọn họ đại đa số còn không rõ hàm nghĩa trong đó, chỉ có thể cảm nhận được thánh huyết trường hà vui mừng. Mà những kia phù hợp công tước trở lên đại nhân vật lại dồn dập nghiêm nghị đứng lên. Ý chí của bọn họ vào thời khắc này đều không hẹn mà cùng chiếu ra cùng một bức tranh. Hắc ám động mạch, huyết tộc ngọn nguồn, thánh huyết trường hà, thứ năm tươi mới huyết ấn ký một lần nữa thắp sáng, đó là đỉnh đầu bốc cháy ngọn lửa mũ miệt. Đế quốc bên này cường giả tại Hắc Bốp vừa rồi phóng thích ra uy áp thời điểm, liền cấp tốc tiếp cận, lập tức lại ngừng lại. Đều là cường giả tự nhiên có thể cảm ứng được đối phương cũng không chiến ý, như tùy tiện tiếp cận ngược lại sẽ mở ra chiến sự. Huống hồ Lâm Hy Đường vị trí cách uy áp trung tâm quá gần rồi, xung đột cùng một chỗ chính là đứng mũi chịu sào. Vệ quốc công nghiêm nghị nói, đây là huyết thân vương lễ đăng quang, hắn tại trong mọi người đứng đầu là lớn tuổi, nhưng cũng không thể xác định. Nhân tộc đối với trong hắc ám chủng tộc huyết tộc hiểu rõ sâu nhất, nhưng mà huyết thân vương lễ đăng quang cho dù tại huyết tộc xã hội bên trong cũng chẳng qua là truyền thuyết. Một cái khàn khàn như kim loại ma sát âm thanh vang lên, đó là ở đây người bên trong một tên khác lớn tuổi thần tướng. Huyết tộc chỉ ở thị uy, Lâm Soái cũng không có nguy hiểm, chúng ta tạm không nên tới gần. La Minh Ký cùng Lâm Hy Đường nhiều năm đồng liêu, hơi có do dự, vì sao? Cái thanh âm kia khàn khàn thần tướng nói, huyết tộc cũng không chỉ ở hướng chúng ta thị uy. Một cái lễ đăng quang huyết thân vương, nhức đầu nhất vẫn là hắc ám chủng tộc bản thân đi, đặc biệt là ma duệ. Xem bên kia ba cái vĩnh dạ hội nghị đại vu sư, bọn họ cũng không so với chúng ta cao hứng. La Minh Ký hướng đối diện nhìn tới. Thuộc về huyết tộc hắc ám cường giả toàn bộ cũng đã quỳ một chân trên đất, hướng về phía trước vị kia huyết thân vương biểu thị phục tùng cùng kính ý. Lang nhân cùng nhện ma tụ lại cùng nhau, chỉ ít duy trì tôn kính tư thái. Mà ba tên ma duệ đại vu sư thân thể có chút lay động, thật giống trước một khắc tại thì thầm với nhau, một người trong đó vội vã kéo đã rơi đến lỗ tai dưới mũ trùm đầu, đem lộ ra một nửa già nua khô héo khuôn mặt một lần nữa che đậy lên, cái động tác nhỏ này đủ để chứng thực tên kia đế quốc thần tướng suy đoán. Huyết thân vương lễ đăng quang đến tột cùng ý vị như thế nào? La Minh Ký nghi vấn cũng là ở đây hết thảy đế quốc cường giả muốn biết. Thân vương tại hắc ám thế giới bên trong là một cái đặc thù cấp độ, bọn họ còn không phải đại quân, nhưng sẽ có chí ít một cái có đại quân uy năng năng lực đặc thù, tỉ như ma duệ thân vương, liền tuyệt đối không phải phổ thông thần tướng có thể chống lại. Vì lẽ đó hắc ám thân vương giống như hắc ám đại quân số lượng ít ỏi. Mà huyết tộc thân vương cũng không nhiều, càng phần lớn đều đang ngủ say. Nhưng ít ra nhân tộc quật khởi 1000 năm bên trong, huyết tộc chưa từng sinh ra một cái lễ đăng quang huyết thân vương. Bởi vậy có thể thấy được, huyết tộc 12 cổ xưa thị tộc tư bá khắc thị tộc, không chỉ đại công tước tấn cấp thân vương, còn trực tiếp lễ đăng quang, trong đó ý nghĩa không thấp hơn Đại Tần đế quốc xuất hiện thứ 5 vị thiên vương. Này không chỉ sẽ đối với Vĩnh Dạ cùng đế quốc cách cục sản sinh ảnh hưởng, hắc ám thế giới tứ đại chủng tộc trong lúc đó, cùng với Vĩnh Dạ hội nghị nội bộ nhận đến chấn động khả năng càng to lớn hơn. Lễ đăng quang huyết thân vương có thể cùng hắc ám đại quân chống đỡ được. Lâm Hy Đường âm thanh như củ lành lạnh thong dong, thân hình hắn lấp lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người, tin tức này để một đám đế quốc cường giả vẻ mặt càng là trầm trọng. Còn cái khác ảnh hưởng, ngược lại là không che giấu được, Vĩnh Dạ bên kia tin tức nên một hai ngày sau liền có thể biết. Lâm Hy Đường chuyển hướng tên kia âm thanh khàn khàn thần tướng nói, thừa dịp Vĩnh Dạ hội nghị còn không có biểu thị thái độ gì, chúng ta lập tức phái người tiến vào không đáy vòng xoáy lần mò tình huống, lấy xác định mặt sau hành tung. Lý Đề Đốc ý như thế nào? Liền như Lâm Soái nói, Lý Phương Thanh Đề Đốc gật gật đầu, cũng không có dị nghị. Hắn thống lĩnh quân bộ hiến binh, huyết chiến hậu kỳ, bị phái Chu Vĩnh Dạ tiến hành đôn đốc. Bất quá Lâm Hy Đường chiến lược tại nhiều nguyên soái bên trong đứng đầu, mặc dù theo hắn ở đây hơn nữa hỏi dò, hắn cũng không có cua tay múa chân ý tứ. Giờ khắc này, vừa vặn ở trên vùng hoang dã cực tốc chạy nhanh Thiên Dạ đột nhiên trong lòng rung động, hắn mới vừa dừng bước lại, liền chấn động toàn thân, nguyên sơ chi dực bỗng nhiên tự mình mở ra, màu vàng cánh ánh sáng lao ra lưng của hắn, trên không trung xòe ra đến to lớn nhất. Hắc Chi Thư cùng lúc tự ý thức nơi sâu xa hiện lên, đứng lên, mở ra. Thiên Dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xung quanh hoang dã phảng phất toàn bộ biến mất, ý thức rơi vào rồi nơi nào đó hư không. Cự đại Hắc Chi Thư trải phẳng ở trước mặt hắn, bên trên một tầng dày đặc huyết quang, dường như chảy xuôi Trường Hà. Hắn nhìn thấy một giọt máu từ trong hư vô sản sinh, rơi vào Trường Hà, gây nên từng vòng gợn sóng, chỗ đi qua hình thành 13 cái ấn ký. Nhưng mà lập tức Thiên Dạ liền phát hiện không đúng, cuối cùng hiện lên chỉ có 12 cái ấn ký, trên vị trí 13 là một cái chỗ trống. Hắn ý thức từ mỗi cái ấn ký bên trên chậm rãi đảo qua, phát hiện những bức vẽ kia rõ ràng đến thật giống đang ở trước mắt, có thể thấy rõ mỗi một cái huyền ảo vô cùng đường nét hàm nghĩa. Cái thứ nhất là một đóa từ từ mở ra hoa hồng, hoa tâm dò ra màu vàng đầu rắn, ấn ký này sáng ngời nhất. Thứ hai là mạn đà la, mỗi tầng cánh hoa xòe ra đều sẽ biến ảo một lần màu sắc. Cái thứ ba là xòe đuôi khổng tước, cánh chim màu xanh lục bên trên bốc cháy ngọn lửa màu vàng. Thứ tư là một tòa khí tức cổ xưa hoa lệ pháo đài, màu đen bụi gai mọc đầy vách tường, phun ra nho nhỏ màu đen chi hoa. Thứ năm là một đoàn bốc cháy hỏa diễm, chậm rãi phát hỏa ra đỉnh đầu mũ miệng. Lúc này Thiên Dạ đột nhiên phát hiện cái kia 12 cái ấn ký cũng không phải là tất cả đều là sáng bóng, có một nửa lu mờ ảm đạm, mà trước mắt cái này thứ năm ấn ký vừa vặn đang chậm chậm sáng lên. Màu máu Trường Hà gợn sóng vẫn chưa lắng lại, mặt nước chập trùng càng lúc càng lớn, Thiên Dạ có một loại cảm giác kỳ quái, con sông này là có sinh mệnh, nó vừa vặn đang hoan hô, vui mừng. Làm chạm tới huyết hà ý chí nháy mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên minh bạch trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng ý vị như thế nào. Cái kia là huyết tộc chủng tộc khởi nguyên, giọt máu đầu tiên, hết thảy huyết tộc huyết mạch ngọn nguồn, nó nhỏ xuống lúc gợn sóng ngưng tụ ra 13 cái huyết ấn ký, hình thành 13 vị hai đời thủy tổ, khai sáng đến 13 cái cổ xưa thị tộc chi nhánh. Lúc này hỏa chi quan miệng ấn ký đã hoàn toàn thắp sáng, phát ra một tiếng xa xưa đến phảng phất đến từ viễn cổ triệu hoán, huyết Trường Hà các nơi mấy chục cái vô cùng mạnh mẽ ý chí bắt đầu cộng hưởng, lập tức hình thành bao phủ thế giới sóng to. Thiên Dạ ý thức đột nhiên bị cái này không gì địch nổi huyết triều đẩy ra thế giới kia. Hắn có chút mờ mịt mở mắt ra, tầm nhìn bên trong mịt mờ màu máu vẫn chưa hoàn toàn mất đi, tiếp đó chiếu ra một bóng người. Tống Tử Ninh đang đứng tại mấy chục mét ở ngoài nhìn kỹ hắn, vẻ mặt một mảnh nghiêm nghị. Chương 22, Thiên Phương Chi Cảnh. Thiên Dạ nhìn thấy Tống Tử Ninh có chút xa lạ, biểu cảm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phát hiện mình vừa vặn nổi giữa không trung, dưới chân lĩnh vực mở ra hoàn toàn, biển cả sóng lớn như nước thủy triều cuồn cuộn, liền mặt đất đều đang phập phồng. Mặt biển bên trên tầng tầng lớp lớp màu máu quang vụ, trời quang mây tạnh, phảng phất vừa nãy ý thức thế giới bên trong cái kia huyết hà dư tịch. Biển cả cùng xương máu dính sát vào, lại phân biệt rõ ràng, không có một tí đan sen. Lại như Lê Minh cùng hắc ám khoảng cách, Tống Tử Ninh nghiêm nghị vẻ mặt dần dần mất đi hết thảy tâm tình, đều là phong lưu chứa cười, hai mắt yên ổn đến gần như hờ hững, lại như mặt kính, ngoại trừ chiếu rọi đến trước mặt sự vật, liền không còn có cái khác. Thiên Dạ từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy bản thân. Biển cả sóng lớn lĩnh vực cũng không có cụ tượng hóa, nhưng mạnh mẽ nguyên lực chấn động vặn vẹo không khí, tầm mắt cũng thuận theo chập trùng. Thiên Dạ vừa vặn lơ lửng giữa trời đứng thẳng tại sóng biển bên trên, quanh người xương máu cuồn cuộn, mở rộng nguyên sơ chi rực gãy xuống cánh nhọn, hình thành một cái vây quanh hắn thân thể bảo vệ tư thái. Thiên Dạ huyết hạch bỗng nhiên dùng sức hơi nhúc nhích một chút, phù phù, phảng phất chiến tranh nhịp trống. Tống Tử Ninh đột nhiên di chuyển, liền như vậy từng bước đi tới. Thiên Dạ hoàn toàn không cảm giác được hắn mở ra lĩnh vực, hoặc là vận chuyển nguyên lực, thế nhưng làm Tống Tử Ninh đi đến vài bước sau, Thiên Dạ chợt phát hiện bản thân mất đi vị trí của hắn. Thiên Dạ không nhúc nhích, rất nhanh Tống Tử Ninh liền bước vào biển cả sóng lớn phạm vi, nhưng mà Thiên Dạ vẫn cứ cảm giác gì đều không có, hắn lĩnh vực cũng không hề dị dạng, lại như cái kia người đi tới không tồn tại tựa như. Bất quá làm Tống Tử Ninh tiếp tục hướng phía trước, liền muốn đi vào xương máu lúc, biến hóa vẫn là xuất hiện, một đạo lưu ly bình phong tại hắn quanh người bình địa bay lên, ở giữa phi hoa lá rụng rồn rập, từ xuất hiện đến biến mất ngắn ngủi cự ly bên trong, càng là diễn biến một lần tùm khô khan sinh diệt. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Theo động tác của hắn, biển cả lĩnh vực, nguyên sơ chi dực cùng xương máu từng cái tiêu tán. Khi chúng nó sau khi biến mất, đạo kia lưu ly bình phong trở nên càng thêm rõ ràng, nó toàn cảnh dường như một cái chu vi hơn 10 mét trong suốt tòa bảo tàng, đem Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cùng một chỗ lại giảm ở bên trong. Tử Ninh, Tống Tử Ninh lẳng lặng nhìn Thiên Dạ, trong mắt hờ hững từng điểm biến mất, Thiên Dạ. Làm xuân thủy ấm áp trở lại hai mắt của hắn, xung quanh lưu ly bình phong cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn cuối cùng vài điểm lưu ly hào quang tản đi, người lĩnh vực cùng trước kia bất đồng. Đây mới là Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết chân chính lĩnh vực. Tiến vào cấp cao cảnh giới sau, bất đồng tu luyện giả từ trong 3000 đại đạo chọn một mà đi, sẽ tiến vào 3000 cái bất đồng lĩnh vực. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói ta lĩnh vực tên là Thiên Phương Chi Cảnh. Tâm như lưu ly, nội ngoại thấu triệt, không nhiễm hạt bụi. Thiên Dạ nghe Tống Tử Ninh một bộ dáng dấp cao nhân, lại luôn cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng, không nhịn được nói, không nhiễm hạt bụi. Xem bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, tại sao ta cảm giác, ngươi con đường này tuyển phản cơ chứ? Tống Tử Ninh không hề xấu hổ, trái lại lẽ thẳng khí hùng nói, nếm cả hồng trần, mới có thể không dính vạn pháp. Điểm điểm dáng môi, chính là mài rũa đạo thạch, đã sớm nói cho ngươi không nên cùng Ngụy gia đầu lợn rừng kia nhiều hỗn, hiện tại điểm ấy ảo diệu đều lý giải không được. Thiên Dạ liếc hắn một mắt, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Lưu Thành thế nào rồi? Thiết mạc mở ra, thiên địa dị biến, Hắc Lưu Thành đã coi là khu vực biên giới, đều cảm nhận được chấn động, bất quá chỉ sụp vài nơi nhà cửa không rắn chắc. Tống Tử Ninh cười cười nói, ta đi ra tìm ngươi, chạy đến nơi đây, đúng là nhìn thấy ngươi, bất quá ngươi. Hắn vẫy vẫy tay, Thiên Dạ nhớ tới lúc nãy tại ý thức thế giới nhìn thấy tình cảnh, không khỏi trầm mặc. Hắn vẫn không cho rằng mình là huyết tộc, nhân tộc cũng có đạt được hắc ám lực lượng, đặc biệt là trên Vĩnh Dạ Đại Lục, những kia săn ma giả cùng thực hủ giả nắm giữ thuần nhiên hắc ám lực lượng, còn là tại cùng hắc ám chủng tộc tác chiến. Nhưng vừa nãy đó là cái gì? Hắn tại sao lại cảm ứng được đến từ huyết tộc huyết mạch chi hà triệu hoán? Tống Tử Ninh vỗ vỗ vai hắn, nói Thiên Dạ, kỳ thực ta vẫn muốn cùng ngươi nói, lực lượng bản thân không có trận doanh phân chia. Chỉ cần chúng ta bản thân đủ mạnh liền có thể điều động nó, mà sẽ không biến thành lực lượng khôi lỗi. Ta rất cao hứng, vừa nãy ngươi vẫn là tỉnh táo. Thiên Dạ có chút trầm trọng gật gật đầu. Mộ quang đại lục cao nhất trên sơn mạch, Pass thị tộc cổ lão nhất bên trong pháo đài, giờ khắc này đã tụ tập thị tộc bên trong hết thảy hầu tước trở lên nhân vật trọng yếu. Bọn họ thân ở bên trong pháo đài to lớn nhất, lịch sử cũng xa xưa nhất trong đại sảnh, vậy mà có vẻ hơi chen chúc. Chỉ một điểm này, liền cho thấy cái này cổ xưa thị tộc cường thịnh. Một đám thượng vị huyết tộc lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, trong bọn họ không thiếu có mấy trăm năm chưa từng thấy lẫn nhau người, mà trước đây không lâu Tư Bá Khắc thị tộc gia chủ Háp Bốc tấn cấp huyết thân vương cùng lúc lễ đăng quang, chấn động toàn bộ thánh huyết trường hà, cũng làm cho bọn họ có nói không hết đề tài. Đang lúc này, một đạo không thể chống đỡ uy áp lặng yên buông xuống, đại sảnh phần cuối trên cao tọa, xuất hiện một cái hình chiếu. Cứ việc không người có thể thấy rõ cái kia bóng dáng, nhưng mà hết thảy huyết tộc đều biết, cái kia là nữ vương bóng đêm Lilith, ở đây hết thảy người huyết mạch ngọn nguồn. Bọn họ toàn bộ yên lặng xuống, lấy tay phủ ngực, quỳ một chân trên đất, thực hiện lấy lễ liết cao nhất. Giờ khắc này lại cũng không có người trò chuyện, thậm chí liền tiếng hít thở đều không tồn tại. Nữ vương bóng đêm vị trí, yên tĩnh chính là cao nhất kinh ý. Chỉ chốc lát sau, Lilith nhẹ nhàng nhấc tay lên, hết thảy người mới dám đứng dậy. Đây là Lilith thức tỉnh sau đó, lần thứ nhất triệu tập thị tộc toàn bộ cao tầng mở hội. Nàng ngón trỏ nhẹ nhàng chụp đấm tay vịn, không biết đang trầm tư cái gì. Không người nào dám vào lúc này lên tiếng, đánh gãy nàng trầm tư. Hồi lâu sau, Lilith rốt cục mở miệng, Monroe bên kia, hiện tại làm sao? Phụ trách đối ngoại tình báo một tên công tước tiến lên một bước, cung kính mà nói, Monroe vẫn phát triển vững vàng, hắc dực quân vương Andorra từ lúc sau khi mất tích, liền cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng qua là quãng thời gian trước đột nhiên xuất hiện có quan hệ hắn để lại bảo tàng manh mối, đã kinh động một nhóm người, chúng ta cũng có phái ra nhân thủ tham dự tìm tòi, thế nhưng cuối cùng. Tên này công tước không ngừng giảng giải Monroe những năm gần đây phát sinh đại sự, tốc độ nói nhanh đến cực hạn, liền ngay cả các hầu tước nghe tới đều có chút miễn cưỡng. Bất quá chuyện này đối với nữ vương bóng đêm nói tới hoàn toàn không là vấn đề, Lilith thức tỉnh cơ hội cực kỳ hiếm có, thời gian quý giá đến mức không cách nào hình dung, đương nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy sự tình đều xử lý tốt. Lilith yên tĩnh ngồi, cũng không biết có hay không đang nghe. Đột nhiên, nàng bộ gõ tay vịn ngón tay đứng ở giữa không trung. Công tước lập tức gián đoạn giảng giải, ngươi mới vừa nói, Monroe thị tộc năm gần đây có một tên thức tỉnh rồi Andorra huyết mạch hậu duệ. Công tước lập tức nói, đúng, nàng gọi Dạ Đồng. Nguyên bản là Monroe thị tộc ở bên ngoài một nơi chi nhánh tiểu gia tộc hậu duệ, sau đó bị phát hiện là loài nguyên sinh, với lại huyết mạch vô cùng tinh khiết. Lilith nghe xong, chậm rãi nói, loài nguyên sinh sao? Như vậy nàng thức tỉnh chính là một loại nào năng lực? Theo hiện tại tư liệu, chúng ta cho rằng, nàng hẳn là hủy diệt chi đồng kẻ nắm giữ, chẳng qua là vẫn chưa hoàn toàn cho thấy đến. Hủy diệt chi đồng, Lilith thanh âm có một tia chấn động, trong đại sảnh nhiệt độ lập tức kịch liệt giảm xuống, một tia lạnh lẽo âm trầm đến cực hạn sát cơ chung quanh tràn ngập. Tại đây băng hàn dưới sát cơ, dù cho là công tước cũng không tự chủ được cảm thấy run rẩy, muốn cùng những tộc nhân khác cùng một chỗ quỳ sát xuống. Nếu hủy diệt chi đồng đã xuất hiện, như vậy trưởng khống chi đồng lại ở nơi nào? Tên kia công tước sắc mặt ảm đạm, tại Lilith dưới sát cơ vẫn có thể ổn định đứng thẳng, đã có thể nói vô cùng không dễ. Hắn miễn cưỡng để cho mình âm thanh vững vàng, nói chúng ta đã cẩn thận tìm kiếm, bất quá cho tới bây giờ, cũng không có cái khác thì tộc hậu duệ bên trong phát hiện trưởng khống chi đồng thức tỉnh dấu hiệu. Lilith trầm mặc hồi lâu, bên trong đại sảnh băng hàn từ từ tản đi, để Dạ Đồng tới gặp ta. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy người hỉ động nhan sắc. Trong đó một tên tuổi trẻ huyết tộc hoàn toàn kiên nghị, hiển nhiên hạ quyết tâm, tiến lên trước một bước, sâu sắc thi lễ, cao giọng nói, chí tôn bệ hạ. Có thể không có chút lãng phí ngài một điểm thời gian, nghe nghe ta kiến nghị. Lilith hai hàng lông mày hơi nhíu lên, bên cạnh đứng hầu đại công tước cấp tốc nói đến, đây là Edward, thức tỉnh rồi ngài huyết mạch, đã bị hội nghị xác định là chúng ta thánh huyết bộ tộc thánh tử. Cũng tức là nói, cái này tuổi trẻ huyết tộc là Lilith loài nguyên sinh, mà vĩnh dạ hội nghị dành cho danh hiệu này hiển nhiên là tại hướng nữ vương bóng đêm lấy lòng, lấy đó thừa nhận nàng là toàn bộ huyết tộc chí tôn giả. Nghe được đoạn văn này, Edward đứng xa ở phía dưới, trên mặt nổi lên ửng hồng, có vẻ lại là kiêu ngạo lại là kích động. Hắn bình thường không phải là người sẽ dễ kích động, vậy mà hôm nay thực sự quá đặc thù. Lilith không chỉ có là Pass thị tộc thủy tổ, nàng đối với hết thảy huyết tộc nói tới, đều là gần như ở tại trí cao vô thượng tồn tại. Trăm ngàn năm qua, có can đảm khiêu chiến nàng quyền uy huyết tộc chỉ có một cái kia là Hắc Dực quân vương Andorra. Nhưng coi như là vị kia trong huyết tộc nhân vật huyền thoại, cũng không có chính diện khiêu chiến qua nữ vương bóng đêm. Nếu như có thể đạt được Lilith một câu tán thưởng, chính là vô thượng vinh quang, đặc biệt đối với thức tỉnh rồi nàng cái này một nhánh huyết mạch hậu duệ mà nói, càng là như vậy. Nhưng mà Edward cũng không có chờ đến Lilith khích lệ, ngược lại, nữ vương bóng đêm hừ một tiếng, lạnh lùng thốt, ta thánh huyết chi duệ sự vụ, lúc nào cần hội nghị đến nhúng tay. Ở đây đều là Lilith bất đồng đại tế huyết mạch hậu duệ, trong lòng nàng không thích, lập tức khiến bên trong đại sảnh hết thảy huyết tộc run rẩy, khó tự kiềm chế. Thế là lại cũng không có người dám nhắc tới cùng thánh tử hai chữ. Bất quá Lilith ánh mắt vẫn là rơi vào Edward trên mặt, lạnh nhạt nói, người có đề nghị gì, nói đi. Edward nỗ lực hồi phục bị chấn động đến mức cuồn cuộn huyết khí, tận lực lấy yên ổn âm thanh nói, đề nghị này cũng cùng Dạ Đồng có quan hệ. Ngài là thần thánh huyết trường hà thứ hai nhỏ máu, mà tại gần nhất trong 1000 năm lịch sử, chỉ có Hắc Dực quân vương thánh huyết không bị ngài uy hiếp. Bây giờ tại toàn bộ thị tộc bên trong, trên người ta chảy xuôi ngài huyết mạch là nồng nặc nhất, cũng tinh khiết nhất. Mà Dạ Đồng nắm giữ hủy diệt chi đồng, cũng nói nàng thức tỉnh huyết mạch phi thường tinh khiết. Vì lẽ đó ý nghĩ của ta, chính là cùng Dạ Đồng kết hợp, như vậy sinh ra đời sau liền có khả năng đem chúng ta huyết mạch tống hợp ở cùng một chỗ, do đó sản sinh đặc biệt mạnh mẽ hậu duệ. Cái kế hoạch này thánh tử đã phổ biến rất lâu, thế nhưng Monroe thì tộc hiện có thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, Dạ Đồng bản thân càng là kiên quyết phản đối. Còn có tư bá khác thị tộc ở trung tâm chen vào một cước, bởi vậy lực cản tầng tầng, mãi đến hiện tại cũng chưa thành công. Mặt khác, Pass thị tộc thỏa mãn cổ xưa, cũng đủ mạnh, bởi vậy nội bộ phe phái tầng tầng, cũng không phải hết thảy người đều hy vọng nhìn thấy thánh tử mạnh mẽ. Lúc này nghe thánh tử tại Lilith trước mặt trình bày kế hoạch của mình, người phe phái khác liền có chút ngồi không yên. Chương 23, Tiên huyết ấn ký. Một khi Lilith gật đầu, đã mất đi Hắc Dực quân vương Monroe thì tộc căn bản không thể nào cãi lời nữ vương bóng đêm ý chí, tất nhiên sẽ đem Dạ Đồng ngoan ngoãn đưa tới, nhiều nhất dựa theo quy tắc cho bọn họ một ít bồi thường. Thánh tử vừa rồi nói xong, một tên công tước liền trầm giọng hỏi, giả như các ngươi hậu duệ từ đầu đến cuối không có thức tỉnh mạnh mẽ huyết mạch, làm sao bây giờ? Cái này cũng là hiện thực, huyết tộc huyết mạch truyền thừa luôn luôn là cái khó giải câu đố, chính là lực lượng đủ để vượt qua hư không thân vương, trong hậu duệ hoàn toàn không có cường giả ví dụ cũng chỗ nào cũng có. Ngược lại, có chút huyết mạch đã bị xác nhận là mỏng manh vô cùng, truyền thừa không biết bao nhiêu đời trong tiểu gia tộc, lại có khả năng đột nhiên thức tỉnh mạnh mẽ huyết mạch. Dạ Đồng chính là gần nhất cũng là ví dụ tốt nhất. Đối mặt công tước chất vấn, thánh tử định liệu trước, đáp nếu như trong vòng trăm năm vẫn không có mạnh mẽ hậu duệ sản sinh, vậy ta liền đem trực tiếp hấp thu nàng huyết mạch. Ta nắm giữ Lilith bệ hạ huyết mạch, tuyệt đối có thể áp chế nàng Hắc Dực quân vương huyết mạch. Khi đó đạt được nàng huyết mạch lực lượng, ta cũng đem có thể tiến thêm một bước, có hy vọng trở thành vị kế tiếp thân vương. Rất nhiều công tước cùng vinh quang hầu tước đều trong bóng tối trao đổi ánh mắt, có thể nhìn ra được, rất nhiều người đều có lay động. Thánh tử nói tới quả thật có tính khả thi, chỉ có điều con đường này tuyệt không phải là người nào đều có thể đi. Dạ Đồng là cực kỳ tinh khiết Hắc Dực quân vương loài nguyên sinh, mọi người tại đây, dù cho là đại công tước, như tùy tiện hấp thu nàng huyết mạch, kết cục cũng hơn nửa là bị Andorra nguyên huyết công phá huyết hạch, hóa thành máu mủ mà chết. Hiện tại toàn bộ Pass thị tộc bên trong, cũng chỉ có thánh tử có tư cách này cùng tự tin, có thể cướp đoạt Dạ Đồng huyết mạch lực lượng. Đến đây, hết thảy người cũng sẽ không tiếp tục có dị nghị, đều lặng lặng chờ Lilith quyết đoán. Lilith bình tĩnh mà nói, người cũng không phải là muốn sáng tạo mạnh mẽ hậu duệ, mà chẳng qua là dự định cướp đoạt nàng huyết mạch, lấy lần đi ngược dòng giọt máu đầu tiên, cuối cùng đốt một viên tiên huyết ấn ký chứ. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Nữ vương bóng đêm nhắc tới hai từ then chốt, giọt máu đầu tiên cùng tiên huyết ấn ký, bất luận cái nào đều sẽ khiến một tên huyết tộc chấn động, đó là thâm thực ở tại huyết mạch ký ức cùng kính nể. Huyết tộc giọt máu đầu tiên, sớm đã là cái truyền thuyết, có liên quan với nó, liên quan tới huyết tộc nguyên tổ bí mật, đã tại thời gian dòng lũ bên trong biến mất. Bây giờ làm người biết huyết tộc thủy tổ, bao quát Lilith ở bên trong, đều là hai đời thủy tổ. Ngược dòng giọt máu đầu tiên, là mỗi cái huyết tộc sinh tồn ý nghĩa cùng suốt đời tu luyện phương hướng, càng đến gần nó, huyết mạch càng là tinh khiết, lực lượng càng là mạnh mẽ. Lilith liền được gọi là giọt máu thứ hai, nàng uy năng không thể nói rõ. Mà tiên huyết ấn ký đại diện cho hai đời thủy tổ, là hiện có đến nay cổ xưa thị tộc khởi nguyên. Nhưng tại trong thời gian dài dằng dặc, thánh huyết chi hà truyền thừa tựa hồ phát sinh một chút thần bí biến hóa. Đầu tiên, người thứ 13 thủy tổ kể cả hắn thị tộc hoàn toàn biến mất tại hết thảy người trong trí nhớ, liền kể cả là hai đời thủy tổ Lilith bọn họ cũng không nói ra được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thứ yếu, theo hai đời thủy tổ bắt đầu lần lượt vẫn lạc, bọn họ đại biểu tiên huyết ấn ký lờ mờ sau đó, dù cho huyết tộc lại từng ra hắc ám đại quân, vậy mà không có người nào có thể lại đưa chúng nó thắp sáng. Tiên huyết ấn ký không thể một lần nữa sáng lên, là có thể so với 13 thủy tổ biến mất đại sự, cái này ý vị thánh huyết chi hà lực lượng đang theo thời gian từng giọt trôi đi. Mặc dù loại biến hóa này cực kỳ chậm chậm, nhưng mà vạn năm, mấy vạn năm sau đó, có lẽ liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ huyết tộc sinh tồn, lại như cái mấy vạn năm trước đứng thẳng tại hắc ám thế giới đỉnh cao, bây giờ cũng đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử cổ xưa chủng tộc. Bởi vậy có thể thấy được, thánh tử dã tâm, không thể bảo là không lớn, lớn đến vượt quá mức tưởng tượng. Thế nhưng tại Habsburg thân vương lễ đăng quang trước đó, thắp sáng tiên huyết ấn ký ý nghĩ chẳng qua là một cái khả năng con đường, có lẽ còn có thể qua loa cười nhạo một hồi thánh tử dã tâm. Nhưng mà hiện tại Habsburg thân vương lại bốc cháy hỏa chi quan miệt, hướng toàn bộ thánh huyết chi duệ, thậm chí toàn bộ hắc ám thế giới tuyên cáo, huyết trường hà như củ nắm giữ lực lượng. Edward cung kính mà nhìn kỹ nữ vương bóng đêm, tuổi trẻ trong mắt bốc cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn liền như vậy nói ra, ngay trước mặt Lilith nói ra bản thân dã tâm. Đây là một lần đánh bạc, áp lên bản thân toàn bộ một lần đánh cược. Một khi đánh cược thành, đạt được Lilith ủng hộ, như vậy Pass thị tộc liền tất nhiên sẽ sinh ra một vị mạnh mẽ thân vương. Dụ người nhất chính là, có lẽ đem có thể thay thế địa vị Hắc Dực quân vương vị trí, đốt cái viên này khủng cụ chi hoa tiên huyết ấn ký, chỉ cần suy nghĩ một chút loại kia tiền cảnh, liền đủ để khiến từng vị huyết tộc nín thở. Lilith không có xem thánh tử, mà là đảo qua ở đây hết thảy thượng vị huyết tộc, chậm rãi giơ lên tay phải. Từ nàng đầu ngón tay nơi, chậm rãi nổi lên một giọt máu tươi. Cái này giọt máu tươi nhìn qua bình thản không có gì lạ, chính là phổ thông huyết tộc một giọt máu. Nhưng mà nó xuất hiện tại Lilith trong tay, loại này phổ thông liền đã biến thành không phổ thông. Bên trong đại sảnh hết thảy huyết tộc, từ công tước, thánh tử, xuống tới một cái thuần huyết tước vị người, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn cái này giọt máu tươi, định phát hiện huyền bí trong đó. Nó có huyết tộc tiên huyết độc nhất sức sống, có tươi đẹp mà dồi dào sinh cơ màu sắc, có tròn trịa không chút tì vết hình dạng. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đây chính là tiêu chuẩn nhất một giọt huyết tộc tiên huyết. Tiếp đó cái này giọt máu tươi sinh cơ bắt đầu tăng cường, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cấp tốc tăng cường, từ lúc mới sinh ra đến kỵ sĩ, lại tới tử tước, hầu tước, mãi đến công tước, đại công tước, đến cuối cùng, cái này giọt máu tươi đã hoàn toàn cố hóa, biến thành một viên không chút tì vết ruby. Nhưng mà tại nó nho nhỏ thể xác bên trong, lại ẩn chứa đủ để đem toàn bộ pháo đài đều tung đến bầu trời sức mạnh kinh khủng. Đây chính là thân vương chi huyết. Tại Lilith trên tay, cái này giọt máu tươi trong nháy mắt đã đi xong từ phổ thông huyết tộc mãi cho đến thân vương đường xá, cũng đạt đến tiến hóa điểm cuối. Đối với bình thường huyết tộc mà nói, thân vương chính là một đời giấc mơ điểm cuối. Lại đi về phía trước nên làm sao đi, cho dù là đại công tước cũng không rõ ràng. Các thủy tổ có lẽ đã tìm tới con đường, như vậy mới có vượt qua thân vương lực lượng. Vạn năm qua mấy vị kia đứng đầu được hắc ám cùng thánh huyết quan tâm con cưng có lẽ cũng biết, thế là đạt được hắc ám đại quân lực lượng. Thế nhưng từ xưa tới nay, không có bất kỳ huyết tộc sẽ nói ra bản thân đi con đường, liền ngay cả bọn họ tự tay sơ ủng hậu duệ cũng không cách nào từ trong truyền thừa đạt được cái này bộ phận nội dung, tựa hồ trong cõi u minh có một loại nào đó sức mạnh thần bí đang ngăn trở bọn họ để lộ bí mật. Lilith đem giọt này thân vương tiên huyết bày ra cho một đám hậu duệ, nhưng mà bao quát thánh tử ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là mơ màng, không hiểu nữ vương bóng đêm động tác này hàm nghĩa. Lilith phản ứng vô cùng yên ổn, chính là không có phẫn nộ, cũng không gặp thất vọng, mà là thu hồi cái kia giọt máu tươi, lại rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, nàng mới hỏi, Dạ Đồng hiện tại đang làm gì? Thánh tử muốn nói chuyện, thế nhưng bị cái kia phụ trách tình báo công tước chừng một mắt, đành phải không cam lòng lui trở về. Rất nhiều thượng vị huyết tộc mịt mờ trao đổi một cái ánh mắt. Tại nữ vương bóng đêm trước mặt, tốt nhất vẫn là đàng hoàng cung cấp đứng đầu là khách quan sự thực. Bất kỳ muốn thừa lúc nàng lâu dài ngủ say cơ hội, định ngộ đạo hành vi của nàng, đều giống như là điên cuồng. Hội nghị đang chiêu mộ cường giả, chuẩn bị tiến vào vĩnh dạ trung ương chiến trường lớn để lại cái kia không đáy vòng xoáy thăm dò, lấy cướp đoạt viễn cổ tinh hoa, Dạ Đồng ghi danh. Hội nghị đối với chuyện này vô cùng coi trọng, nhưng tựa hồ còn đang do dự nhóm đầu tiên phái xuống danh sách. Bên kia cũng có chúng ta sứ giả, nếu như ngài muốn gặp nàng, như vậy ta lập tức sắp xếp, nên vẫn tới kịp. Lilith trong thanh âm nhiều hơn một loại không tên mùi vị, chậm rãi nói cướp đoạt viễn cổ tinh hoa. Nàng đây là dự định lấy cái này công huân, hướng hội nghị đổi lấy sự tự do của mình. Lời vừa nói ra, thánh tử một phương người biểu cảm đều có chút không tự nhiên. Lilith vẻ mặt bất biến, trên thực tế, liền ngay cả mấy vị công tước cũng không cách nào thấy rõ nàng dáng vẻ, cũng căn bản không biết vẻ mặt của nàng phải chăng có biến hóa. Vừa là như vậy, nếu như nàng thành công thu hồi viễn cổ tinh hoa, như vậy liền hứa hẹn sự tự do của nàng. Thông chi xuống, đây chính là ý của ta. Nghe được Lilith, thánh tử hoàn toàn biến sắc, nhưng mà lại không thể làm gì, nữ vương bóng đêm một khi làm quyết định, ai cũng không thể đề xuất nghi vấn. Phụ trách tình báo công tước đúng là rất tận trung cương vị, nói bổ sung, có một cái liên quan nho nhỏ tin tức, có lẽ ngài sẽ có hứng thú biết. Trước đó, tư bá khắc thị tộc loài nguyên sinh cũng tại mưu cầu cùng Dạ Đồng hôn nhân. Lilith không hề dừng lại nói, tuổi trẻ háp buốc, hắn hoàn toàn nắm giữ biểu thị bản thân ý chí quyền lực. Công tước lập tức khom người lại, không tiếp tục nói nữa, thánh tử một phương người cũng tất cả đều hiện ra không thể làm gì vẻ mặt. Nữ vương bóng đêm thái độ cùng đối với háp buốc thân vương xưng hô đã rõ ràng đem đối phương phóng tới có thể ngang nhau nói chuyện vị trí, nói cách khác, hoàn toàn tán thành đối phương nắm giữ nguyên thuộc về hai đời thủy tổ Samael thân vương quyền bính. Như vậy Pass thì tộc những kẻ thượng vị này liền rất rõ ràng, sau này muốn lấy loại nào thái độ đi đối với vị kia tuổi trẻ thân vương. Vĩnh dạ đại lục, trận kia kinh thiên đại chiến gây nên địa mạo biến hóa chậm rãi lắng lại cùng cố định xuống, mấy trăm km không đáy vòng xoáy cũng dần dần lộ ra một ít không giống nhau cảnh vật. Cầu vồng loạn lưu đang chậm chậm suy yếu, hội nghị cùng thủ đô đế quốc phái người xuống khảo sát, bước đầu đã phát hiện phía dưới lại có thể là như rãnh biển to lớn hẻm núi lớn, thọc sâu đâu chỉ vạn dặm, cũng không biết phải chăng không gian ở đây vặn vẹo quan hệ. Sâu đậm màu đen dòng xoáy đạm bạc không ít, mơ hồ lộ ra sắc bén như lưỡi dao bãi đá sừng nhọn. Hai ngày nay vĩnh dạ hội nghị cùng đế quốc cường giả bộ đội đều nước giếng không phạm nước sông, mỗi mỗi căn cứ hai bên xa xa đối lập, tiến vào một loại vi diệu tạm thời hòa bình trạng thái. Dạ Đồng đứng tại vách núi biên giới, nhìn cuồn cuộn mây mù, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này một tên huyết tộc bá tước vội vã mà tới, đi tới Dạ Đồng bên cạnh, điện hạ, có mới nhất tin tức. Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Dạ Đồng hỏi, tên kia Monroe thì tộc bá tước chần chờ một hồi, nói, là cái. Tin tức xấu. Nói đi, chúng ta tin tức mới vừa nhận được, Gia Rần tử tước tại trong huyết chiến chết trận. Ta rất xin lỗi, điện hạ, Dạ Đồng như gió một dạng xoay người, người nói cái gì? Gia Rần, cái nào Gia Rần tử tước? Ngài ca ca, cấp 2 tử tước Gia Rần. Câu nói này dập tắt Dạ Đồng hy vọng cuối cùng, nàng dần dần bình tĩnh lại, hỏi, là ai giết hắn, có manh mối sao? Đúng, điện hạ, chuyện này vô cùng trọng yếu, bởi vậy chúng ta sử dụng hiện trường hồi tưởng năng lực, đây là Gia Rần tử tước trước khi Lâm Trung nhìn thấy một ít đoạn ngắn. Tên này huyết tộc bá tước lấy ra một viên ruby, đưa vào huyết khí kích hoạt, ruby lập tức chiếu đến một vài bức hình ảnh. Chương 24, kiên cường giống như lời nói dối. Hình ảnh cũng không phải vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng vặn vẹo, bất quá vẫn có thể nhìn ra được Gia Rần đang đứng ở trên bảo tọa, dường như điên cuồng vung vẩy cánh tay, điên cuồng mà gào thét đi bắt hắn cho ta mang về. Không cần, ta đã đến rồi. Thiên giả tại trong hình ảnh xuất hiện, hắn đi vào pháo đài đại sảnh, rút ra đông nhạc, xa xa một kiếm chém về phía Gia Rần. Hình ảnh đến đó đột nhiên ngừng lại. Dạ Đồng ngơ ngác nhìn cái viên đã mất đi hết thảy ánh sáng lộng lẫy ruby, thật lâu bất động, trên mặt không nhìn ra phẫn nộ, cũng không có thương tâm, biểu hiện liền như vậy ngừng lại. Điện hạ, bá tước tức khắc cả kinh, cẩn thận mà gọi Dạ Đồng. Hắn liền gọi vài tiếng, Dạ Đồng mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, vừa nãy những kia hình ảnh xác nhận qua chân thực tính sao? Mặt sau còn phát sinh cái gì? Xin lỗi, điện hạ, hồi tưởng hình ảnh cũng chỉ có thể tới đây. Bất quá người của chúng ta đã cẩn thận kiểm tra qua hiện trường, đồng thời kiểm nghiệm Gia Rần tử tước thi thể. Kết luận là, ngươi vừa nãy nhìn thấy đều là sự thật. Dạ Đồng khôi phục yên tĩnh, hỏi, nói cách khác, xác thực là người này giết Gia Rần. Đúng thế, với lại chúng ta đã bước đầu xác nhận thân phận của hắn, người này tên là Thiên Dạ, nguyên bản tại đế quốc quân Viễn Trinh bên trong nhậm chức, trên thực tế là Hắc Lưu Thành thành chủ, huyết chiến thời kỳ, hắn đầu nhập Triệu Phiệt, hoặc chí ít cùng Triệu Phiệt tại hợp tác. Nói đến Hắc Lưu Thành nơi này, bá tước sắc mặt trở nên có mấy phần không tự nhiên. Đối với đã tham gia Vĩnh Dạ gần nhất mấy lần đại chiến hắc ám chủng tộc nói tới, Hắc Lưu Thành đã biến thành một cái vô cùng không rõ danh tự. Trước có Hắc Dực quân vương bảo tàng cuộc chiến Ngụy Bách Niên làm cho hắc ám đại quân đổi đường, lại có thêm Thiết Mạc huyết chiến Tống Tử Ninh lấy cô thành đánh tan hắc ám liên quân, tiếp theo mọi người lại phát hiện, dưới Thiết Mạc gần như tung hoành vô địch một đôi đế quốc tân tinh, trong đó Thiên Dạ lại có thể cũng là xuất từ Hắc Lưu Thành. Thiên Dạ. Dạ Đồng nhẹ giọng ghi nhớ danh tự này, tên này bá tước mặt có vẻ ưu lo, hắn biết rõ Gia Rần cùng Dạ Đồng trong lúc đó cảm tình. Có thể nói, Gia Rần tại Monroe thì tộc địa vị, tất cả đều đến từ chính Dạ Đồng đối với hắn vô điều kiện ủng hộ. Hiện tại Gia Rần đột nhiên bị giết, hơn nữa gần đây Monroe thì tộc cùng Dạ Đồng nhận đến đủ loại áp lực, hắn rất lo lắng vị này vương nữ lại cũng không chịu nổi, làm một ít việc ngốc đi ra. Hắn huyền chuyển khuyên nhủ, điện hạ, người này ngàn vạn không thể coi thường. Đặc biệt tại dưới Thiết Mạc, hắn có lẽ so với Triệu quân độ còn nguy hiểm hơn. Báo thù cũng không nhất thời vội vã, chờ Thiết Mạc chính thức tiêu tan, chúng ta tất nhiên có thể làm cho hắn lấy máu trả máu. Dạ Đồng chậm rãi nhắm mắt lại, nói ta minh bạch. Bá tước tâm tình cũng không có bởi vậy trở nên ung dung. Tại trong một tháng đã qua, Thiên Dạ sớm đã dùng vô số hắc ám chủng tộc thiên tài cường giả thi thể chứng minh bản thân đáng sợ. Monroe ở cái kia pháo đài phân phối lực lượng tuyệt đối không yếu, lại có địa hình thuận lợi. Kết quả lại bị Thiên Dạ tìm tới cửa giết sạch sành xanh, chỉ có trấn thủ cục diện một vị cấp 3 bá tước trọng thương chạy ra. Huyết chiến đến đây, hắc ám chủng tộc một phương đối với Thiên Dạ cùng Triệu quân độ sớm đã có nghiên cứu. Thiên Dạ mặc dù đẳng cấp không kịp Triệu quân độ, chiến kỹ cũng không bằng Triệu quân độ như vậy không chút tì vết có thể đánh, thế nhưng hắn ra tay uy lực cực lớn, hoàn toàn đi con đường cường công cứng rắn mà đánh, tại dưới Thiết Mạc, loại sức mạnh này vốn là khó giải. Liền ngay cả đẳng cấp siêu hạn hắc ám cường giả cũng khó có thể chịu đựng đánh chính diện. Vì lẽ đó Thiên Giả cùng Triệu quân độ mỗi cái am hiểu, bá tước trở xuống gặp phải Triệu quân độ cơ bản liền là chắc chắn phải chết, không có bí pháp liền ngay cả đào mạng đều rất khó khăn. Mà bá tước trở lên siêu hạn các cường giả, thì lại càng không muốn đụng tới Thiên Giả, như vậy lực lượng quả thực cũng làm người ta phiền muộn. Dạ Đồng là Monroe cái này một đời mạnh nhất thiên tài, trở về thị tộc sau ngắn ngủi trong mấy năm nàng phát triển cũng làm cho các trưởng giả cực kỳ thỏa mãn. Nàng vẫn là một loạt tiềm ẩn trọng đại giao dịch thẻ đánh bạc, một khi cùng Thiên Dạ liều chết mà có tổn thương, không phải là Monroe đồng ý nhìn thấy. Huống hồ Hắc Lưu Thành quả thực là một cái đối với hắc ám chi dân từng hạ xuống nguyền rủa địa phương, liền ngay cả bá tước bản thân cũng không muốn tới gần tòa thành thị này. Dạ Đồng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, không có chuyện khác, ta liền đi xuống trước. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, yên tĩnh đứng thẳng mười mấy tên hắc ám chủng tộc cường giả, lúc này nhìn thấy Dạ Đồng thủ thế là đi tới. Bọn họ có huyết tộc, cũng có cái khác chủng tộc, chỉ bộ phận huyết tộc ngoại bào bên trên đeo Monroe Mạn Đà La tiêu chí, càng nhiều cường giả trên người là Vĩnh Dạ hội nghị trực thuộc bộ đội, cầm kiếm thủ hộ giả tiêu chí. Bá tước ngăn ở Dạ Đồng trước mặt, sốt ruột nói, điện hạ, ngài suy nghĩ thêm một chút chứ. Hội nghị vẫn không có cưỡng cầu ngài nhất định phải hiện tại đi vào. Không đáy vòng xoáy phía dưới tình huống không rõ, vô cùng nguy hiểm, lấy thân phận của ngài, căn bản không cần, cũng không phải đi mạo hiểm. Để những kia huyết thống đề tiện ra hỏa đến là được rồi, đến thời điểm bất luận ai đạt được viễn cổ tinh hoa, ngài đều có cơ hội cầm đến. Chí ít bọn họ có thể trước đi thăm dò đường. Dạ Đồng không hề trả lời, chẳng qua là lắc lắc đầu, tiếp đó nhún người nhảy xuống, biến mất ở đã phai nhạt rất nhiều màu đen sương mù dày đặc bên trong. Đi theo nàng các hắc ám cường giả thứ tự nhảy xuống, đội ngũ cuối cùng một tên huyết tộc cổ áo khâu màu máu Mạn Đà La đánh dấu, hắn trải qua bá tước bên cạnh lúc, nhỏ giọng nói, lần này chẳng qua là thăm dò, xuyên qua cầu vồng loạn lưu liền sẽ phản hồi. Thị tộc có cái gì muốn thuyết phục điện hạ, còn có một cơ hội. Việc đã đến nước này, bá tước cũng chỉ có cười khổ, trong lòng tính toán muốn mời cái nào mấy vị trưởng giả đến. Hắc Lưu Thành vẫn là như cũ, sung sướng bầu không khí cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Vạn dặm ở ngoài kinh thiên đại chiến dư âm, càng kiên định mọi người tận hưởng lạc thú trước mắt tâm tư, mà Thiết Mạc một lần nữa buông xuống, mang ý nghĩa sinh hoạt như cũ là ăn bữa nay lo bữa mai, như vậy còn có cái gì so với thỏa thích hưởng thụ trước mắt càng trọng yếu hơn. Thiên Dạ đứng ở ám hỏa căn cứ trên tháp quan sát, nhìn dưới chân thành thị. Ở trước mắt thấy trận kia cho đại lục đều lưu xuống cự đại thương tích chiến đấu sau, hắn đặc biệt cảm nhận được phần lớn sinh mệnh yếu đuối cùng nhỏ bé. Trước mắt tiếng cười cười nói nói, khả năng sau một khắc liền sẽ biến thành biển lửa cho tàn, liền như cùng hắn tận mắt đến tòa kia bị địa hỏa thôn vệ hắc ám chủng tộc thành thị. Trên giáo trường lớn có vẻ hơi không có lay động, ám hỏa các chiến sĩ đã hoàn thành ban ngày huấn luyện, giờ khắc này lưu xuống một cái trung đội là phụ trách súng ống thí nghiệm, bất quá nhắc lên thanh thế nhưng thật giống như toàn bộ sư đoàn tại diễn luyện. Sân bãi bên trên, một cái bóng dáng bé nhỏ tại chạy nhanh, bay vọt, thấp phục, chuyển động, thế nhưng những này động tác hoa cả mắt không chút nào ảnh hưởng nàng xạ kích, từng phát đạn nguyên lực từ mỗi cái góc độ chút xuống hướng bốn phía giáo trường hoạt động bia bên trên, nhưng không có đồng loạt hư phát. Bên sân một đám thợ thủ công kỹ sư bận rộn, trong đó Ma Duệ Bát hình dáng tướng mạo đặc biệt rõ ràng, Nam Cung Tiểu Điểu cũng ở trong đó, khi nàng tại hàng ngũ cùng thiết bị bên trong hối hả lúc, thật dài bím tóc liền sẽ vung lên, vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng độ cong. Bỗng nhiên, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh toàn bộ dừng lại, giữa trường bùng nổ ra vang dội tiếng khen hay, hết thảy thợ thủ công cùng kỹ sư kể cả các chiến sĩ đều hoan hô lên, hiển nhiên vừa nãy kiểm tra có trọng đại đột phá. Nam Cung Tiểu Điểu đánh về phía giữa trường, cùng Cao Hồ Thiếu Nữ Hắc Nguyệt ôm tại cùng một chỗ, hai người hoan hô nhảy nhót. Thiên Dạ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tâm tình đặc biệt yên ổn. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên cùng lúc nhìn thấy bản thân ý thức thế giới. Phía dưới là tuôn trào binh phạt quyết thủy triều, vĩnh viễn không thôi dũng cảm tiến tới, phía trên là màu máu bầu trời, như mây như sương chậm rãi lưu chuyển, theo khôn kể huyền ảo quỹ tích. Vĩnh Dạ cùng Lê Minh, thế giới hai cực, giống nhau ngàn vạn năm qua như vậy vận chuyển, hùng vĩ mà an hòa, cùng tồn tại mà cộng sinh. Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên có cái gì bị xúc động, thời khắc này, hắn thật giống nghe được thế giới âm thanh, lâu đời cổ xưa rồi lại phảng phất tại bên tai, thâm ảo khó hiểu lại phảng phất quen thuộc vô cùng. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tống Tử Ninh từ chỗ thang lầu đi tới. Vị này Tống thất công tử, từ lúc tu luyện ra thiên phương chi cảnh sau, tư thái càng ngày càng phiên nhiên xuất trần, ở chỗ này Hắc Lưu Thành dừng lại nhiều thế gia chiến đội bên trong, cũng không có thiếu vừa có thân phận lại có năng lực quý nữ đối với hắn yêu ái rất nhiều. Chỉ cảm thấy vị này thất thiếu bất luận nhân phẩm phong nghi đều đã đạt tới hoàn mỹ, quả thực cũng lại lựa chọn không sinh ra sai lầm. Liền ngay cả hắn đoạn tuyệt với Tống Phiệt, hiện tại đều đã biến thành một cái ưu điểm. Tống Tử Ninh qua lâu rồi tay trắng dựng nghiệp giai đoạn, chứng minh bản thân có thành lập một mảnh cơ nghiệp năng lực. Mà như hắn còn tại Tống Phiệt, thì lại sẽ trở thành kế thừa Phiệt chủ đứng đầu ứng cử viên, vậy coi như không phải những quý nữ này có thể trèo cao được với. Như bây giờ, lại là tuyệt hảo, Tống Tử Ninh hiện tại chỉ cần ở trước mặt người xuất hiện, liền một bộ phiên nhiên không một hạt bụi, không rút trần thế bản thiếu độc thanh dáng dấp. Ngầm, hắn lại còn tiếp tục, nhiều lần trải qua hồng trần, đánh bóng lưu ly chi tâm, sự việc. Đổi câu chính hắn lại nói, chính là mỹ nữ nếu là thiếu, cái kia liền tương đương với ít đi khối đá mài dao, bất lợi cho đem một viên theo đuổi thiên đạo tâm đánh bóng đến tinh xảo đặc sắc. Thiên Dạ đối với cái này cũng từng có nghi vấn, đặc biệt không ưa Tống Tử Ninh mỗi ngày đều muốn tốn không ít thời gian dùng để chỉnh lý bản thân dung nhan quần áo. Bất quá Tống Tử Ninh lại nói, đây chính là cái đến xem thực lực, càng muốn xem mặt thời đại, vì lẽ đó bề ngoài vô cùng trọng yếu. Nếu như ngày nào đó hắn không chú trọng trang phục, cái này nhân tâm cũng là nhanh tản đi. Đối với Tống Tử Ninh mảnh này ngụy biện, Thiên Dạ đã sớm không biết nên nói cái gì, đơn giản toàn bộ tiếp thu, mặc hắn làm bừa. Tống Tử Ninh như đạp gió mà đến, bước đi đều có chút tung bay ý tứ, trong nháy mắt liền đến Thiên Dạ trước mặt. Có tin tức gì mới? Thiên Dạ hỏi, ngày hôm trước thiên địa đại biến, thật là cường giả song phương cùng thiên quỷ đánh trận gây nên. Vĩnh Dạ một phương vậy mà tỉnh lại nữ vương bóng đêm Lilith, ngoài ra có hai tên đại quân xuất chiến, đế quốc bên này, thiên vương đứng đầu chỉ cực vương cùng Trương Bá Khiêm đại soái cũng có tham dự. Cái này trận đại chiến ảnh hưởng hơn vạn km, nếu không có kết thúc nhanh, chỉ sợ liền ngay cả Vĩnh Dạ đại lục bản thân đều sẽ phải chịu vĩnh cửu thương tổn. Nói tới chỗ này, dù là lấy Tống Tử Ninh định lực, cũng hít một hơi thật sâu, trong mắt không che giấu được mãnh liệt say mê vẻ mặt. Nghe được nữ vương bóng đêm danh hiệu, Thiên Dạ không nhịn được giật nảy cả mình. Lilith không phải là phổ thông đại quân, vạn năm tới nay, nàng vẫn là huyết tộc cường giả số 1, thậm chí có không ít hắc ám chi dân cho rằng nàng cũng là toàn bộ Vĩnh Dạ thế giới đệ nhất nhân. Cho dù kiêu ngạo thần bí ma duệ cũng đối với nàng duy trì thỏa mãn tôn kính. Vĩnh Dạ hội nghị liền Lilith đều tỉnh lại, xem ra là nhất định muốn lấy được. Thiên quỷ tìm đến tột cùng là món đồ gì? Thiên Dạ thấy tận mắt đại chiến hiện trường cái viên bị đánh nát ngôi sao, không khỏi hiếu kỳ. Chương 25, Vĩnh Dạ hội nghị, Tống Tử Ninh nói, là hư không cự thú hỗn độn viễn cổ tinh hoa. Nghe nói nó trải qua ngàn tỷ năm mà bất hủ, có thể tưởng tượng được đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hỗn độn cự thú là cái gì, liền ngay cả Vĩnh Dạ một phương ghi chép cũng không nhiều, đế quốc càng là biết cực ít. Bất quá cái khác hư không cự thú hài cốt dĩ vãng cũng tại mỗi cái lục địa có nơi khai quật, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ mạnh mẽ tài nguyên. Đối với tu luyện giả nói tới, là thần tướng trở lên thông thiên chi đồ, đối với vũ khí chiến tranh nói tới, hư không pháo đài, thiên hỏa chiến hạm, cấp 10 trở lên cơ giới võ cụ thậm chí danh thương vật liệu đều sẽ dùng đến. Bọn họ hiện tại tin tức con đường đến từ quân viễn trinh phân phát mỗi chiến khu tình báo, còn có như quỷ thác tin tức như thế con buôn, cùng với Tống Tử Ninh tại thế tộc bên trong một số nhân mạch, nhiều nhất cũng đã biết điểm ra lông mà thôi. Bất quá vẻn vẹn những này vài câu chỉ nói, cũng đủ khiến người ta giải thích vì sao lần này huyết chiến đến cuối cùng sẽ là lớn như vậy trận chiến, thậm chí vượt qua lần trước Hắc Dực quân vương di tàng xuất thế. Thiên Dạ nghe xong, cuối cùng đã rõ ràng rồi hai trận doanh lớn tại sao không tiếc đánh đổi ra tay tranh cướp. Vĩnh Dạ một phương tỉnh lại nữ vương bóng đêm, muốn trả giá cỡ nào nặng nề đánh đổi liền không cần phải nói. Mà đế quốc bên này, chỉ cực vương là trước mặt công nhận thiên vương đứng đầu, tại thành tựu thiên vương thời khắc, hắn ngón tay nam thiên, tinh đấu mãn huyền. Nam đầu tại thiên, chỉ cực vấn đạo, bởi vậy trở thành đế quốc lúc đó thịnh cảnh, hắn cũng được phong hào chỉ cực vương. Chỉ cực vương trải qua tam triều, đã có hơn 30 năm chưa từng công khai lộ diện, có nói hắn đang lúc bế quan tu luyện kinh thế công pháp, cũng có nói hắn đạp lên 23 nhậm đế quốc hoàng đế dấu chân đi tới thế giới đỉnh, nhiều năm qua, mọi người có thể xác định cũng chẳng qua là hắn cũng không có vẫn lạc. Lần này đế quốc vậy mà đem hắn mời đi ra, trong đó đánh đổi, cũng không thể so với Vĩnh Dạ ít hơn bao nhiêu. Coi như mạnh mẽ như vậy đội hình, Vĩnh Dạ cùng đế quốc liên thủ, đang đối mặt thiên quỷ trong đại chiến đều không thể chiếm thượng phong, chẳng qua là thành công đem hư không cự thú tinh hoa đánh vỡ, phân xạ tứ phương. Hơn nửa mảnh vỡ vẫn cứ rơi vào thiên quỷ trong tay, Vĩnh Dạ hội nghị cùng đế quốc phân biệt vào tay không ít, bởi vậy có thể thấy được thiên quỷ chi uy. Bây giờ thiết mạc lại mở ra, hiển nhiên thiên quỷ vẫn chưa cứ thế từ bỏ, còn dự định tiếp tục thu lấy giải rác những kia tinh hoa mảnh vỡ. Thiên Dạ nhíu nhíu mày nói, như vậy những trận chiến đấu tiếp theo tựa hồ không phải chúng ta cái này tầng cấp có thể tham dự. Tống Tử Ninh do dự một chút, nói ta chiếm được một cái tuyệt mật tin tức, đại chiến sau đó, lục địa địa mạo thay đổi, viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ rơi vào một cái vực sâu không đáy, đế quốc cùng Vĩnh Dạ hội nghị đều đang phái người đi vào thăm dò. Bởi nhận đến hư không loạn lưu quấy dày, tiến vào người nguyên lực sẽ bị toàn bộ thổi tan, nói toàn bộ cũng không chính xác, bị thổi tan chính là tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực. Vì lẽ đó đế quốc nhóm đầu tiên phái xuống đều là chiến lực vượt qua đẳng cấp cường giả. Thiên Dạ bỗng nhiên có điểm linh cảm, quả nhiên Tống Tử Ninh nhìn hắn nói, Triệu Quân Độ liền ở trong đó. Thiên Dạ không nói gì, ánh mắt chuyển hướng giáo trường lớn, những thợ thủ công kỹ sư đã tại tháo kiểm tra trang bị, mọi người còn chìm đắm tại thí nghiệm thành công sung sướng bên trong. Tống Tử Ninh theo ánh mắt của hắn nhìn sang, tại Nam Cung Tiểu Điểu trên người dừng lại, đột nhiên nói, đúng rồi, đi vào vực sâu không đáy trong nhóm người kia. Còn có một cái, có lẽ ngươi cũng phải biết một hồi. Vậy thì, Hứa Lãng, Thiên Dạ sững sờ, danh tự này có mấy phần quen tai, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra được. Chúng ta cái kia giới hoàng tuyển cái thứ nhất tốt nghiệp sư huynh. Ha ha, Tống Tử Ninh tiếng cười lại là hoàn toàn lạnh lẽo, hắn bây giờ tại Hồng Hạt đảm nhiệm chức vụ, quân hàm chuẩn tướng, lệ thuộc Hạt Châm Doanh, là một cái cực kỳ mắt sáng nhân vật thiên tài. Ngươi so với ta rõ ràng Hồng Hạt nội bộ biên chế, khi biết địa vị và thực lực của hắn. Thiên Dạ khiếp sợ quay đầu nhìn Tống Tử Ninh, ở tình huống như vậy Hoàng Tuyền cùng Hồng Hạt danh tự lần thứ hai nhảy ra, còn có năm đó khả năng đã từng đồng nhất phòng học học viên. Thiên Dạ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu các loại đoạn ngắn chìm chìm nổi nổi, chuyện cũ bên trong vẫn bị che lấp một góc, thật giống liền muốn kéo ra hiển lộ dưới ánh mặt trời. Thiên Dạ nỗ lực khống chế bản thân tâm tư, đem một cái nặng trình trịch danh tự ép tiến vào hồi ức nơi sâu xa. Hắn cẩn thận nghe Tống Tử Ninh nói rồi Hứa Lãng tại Hắc Lưu Thành xuất hiện ngắn ngủi một khắc, tiếp đó gật gù, xem ra vị sư huynh này khẳng định cùng Nam Cung gia ít nhiều có chút liên hệ. Mà Hứa Lãng nếu là Hồng Hà tại Ngũ Sĩ Quan, cái kia cùng Nam Cung tiểu điểu liệu sẽ cũng có quan hệ. Tử Ninh, đế quốc ngoại trừ Nghi Thủy Nam Cung ở ngoài, là còn có hay không cái khác thế gia hoặc là sĩ tộc họ Nam Cung? Tống Tử Ninh suy nghĩ một chút, nói cũng hay là Hàn Môn. Làm sao, hắn đột nhiên ghi nhớ tới một chuyện, người lần trước hỏi qua một cái họ Nam Cung nữ tử. Tên gì, Nam Cung Ngữ Tình, Thiên Dạ nói, có người nâng ta tìm kiếm nàng hoặc là nàng hậu nhân. Ta thông qua một ít tin tức còn buồn nghe qua, lại không thu hoạch được gì, có lẽ thế tộc nội bộ tình huống bên ngoài người không dễ dàng hiểu rõ. Tống Tử Ninh suy tư một hồi, nói ta minh bạch, sẽ giúp ngươi lưu ý. Thiên Dạ gật gật đầu, lại trở nên trầm mặc. Tống Tử Ninh một lát sau, nói, đại chiến trường không đáy vòng xoáy phụ cận ngàn dặm đều bị phong tỏa. Nếu như ngươi muốn qua bên kia, tốt nhất tới trước Triệu Phiệt căn cứ đi một lần, dùng bọn họ danh nghĩa mặc kệ tới chỗ nào đều tương đối dễ dàng. Thiên Dạ trầm mặc càng dài một quãng thời gian, mới nghiêm nghị nói, chờ đế quốc quân đội tin tức đi. Thiên Quỷ hiện tại rõ ràng không hề từ bỏ còn lại tinh hoa mảnh vỡ, Vĩnh Dạ hội nghị cũng không có ý định liền như vậy thu tay lại, cái kia đế quốc tất nhiên còn có thể cầm lên một cước, chỉ xem muốn trả giá bao lớn đánh đổi mà thôi. Môn Phiệt cùng đặc chủng tinh anh quân đoàn thành viên đã đi vào, nếu như lại muốn mở rộng quy mô, tất nhiên sẽ đối ngoại chiêu mộ, lấy Hắc Lưu Thành hiện nay tại quân viễn chinh bên trong vị trí, không phải trước hết cũng sẽ là nhóm đầu tiên nhận được tin tức. Vĩnh Dạ đại lục phong vân cuồn cuộn, khối nào đó cực kỳ cổ xưa thượng tầng đại lục vẫn không bình tĩnh. Ngày đó, là toàn bộ Vĩnh Dạ hội nghị trọng yếu thời gian. Hội nghị trung ương hùng vĩ nhất kiến trúc, cao tới ngàn mét Vĩnh Hằng cung điện lớn từ từ mở ra đại môn. Hai phiến này cao tới 270 mét cự môn, không có bất kỳ cơ giới động lực khởi động. Mỗi phiến cự môn sau đó, đều có hai tên vinh quang hầu tước đang toàn lực thúc đẩy, như vậy mới có thể từ từ mở ra. Vĩnh Hằng cung điện lớn là Vĩnh Dạ hội nghị cử hành toàn thể hội nghị vị trí, nhưng bình thường các nghị viên đều từ cửa hông ra vào, chỉ có tại cực kỳ trọng đại thánh điển lúc, hoặc là có nhân vật cực kỳ trọng yếu đến nơi lúc, cung điện đại môn mới sẽ mở ra. Ở quá khứ gần trăm năm bên trong, cái này hai cánh cửa lớn liền vẫn đóng chặt. Cung điện lớn bên trên, mãi mãi cũng là bầu trời đêm, tuyên cổ bất biến. Nghe nói cái này vẫn là tại Vĩnh Dạ hội nghị mở ra thời đại, sáng tạo Vĩnh Dạ hội nghị bảy bá chủ liên thủ cải tạo thiên địa, mới đưa nơi này bầu trời vĩnh viễn biến thành ban đêm. Cho đến hôm nay, mở ra thời đại bảy bá chủ đại biểu bảy đại hắc ám chủng tộc đều chỉ còn dư lại bốn cái, Vĩnh Hằng cung điện lớn bầu trời như cũ bất biến. Tại Vĩnh Dạ thế giới, tòa này cung điện cùng nó vị trí, chính là to lớn nhất kỳ tích. Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên rơi xuống một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, từ vòm trời vẫn rơi xuống mặt đất, trên không trung lôi ra một đạo màu máu vết thương. Tia chớp màu đỏ ngòm càng ngày càng nhiều, rất nhanh đem chu vi gần trăm km khu vực đều biến thành do tia chớp màu đỏ ngòm tạo thành rừng rậm. Tại dày đặc chớp giật trung ương, vô số chớp giật dường như có sinh mệnh cùng linh tính, bắt đầu tụ thành một đoàn, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng lôi ra một đạo cánh cửa không gian đường viền. Trong cửa màu máu chấn động, từ bên trong đi đến một cái tóc đen, váy đen nữ nhân. Khi nàng xuất hiện tại thế giới này lúc, hầu như hết thảy sinh mệnh trái tim đều lộ nhảy một nhịp. Đây là một cái không cách nào hình dung nữ nhân, cho dù đứng ở trước mặt của nàng, cũng không biết là nhìn thấy nàng, vẫn không có nhìn thấy. Hầu như không ai có thể nhớ kỹ dung mạo của nàng, thậm chí không ai có thể nói ra nàng đến tột cùng là mỹ lệ vẫn là xấu xí. Nàng rõ ràng là ở chỗ đó, nhưng mà nhìn nàng thời điểm, lại sẽ cảm thấy tầm nhìn bên trong chẳng qua là trống rỗng. Nhưng nếu nhắm mắt lại, rồi lại sẽ đưa nàng hình ảnh khắc ấn tại linh hồn nơi sâu xa nhất, vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Nàng là thế gian này duy nhất không có chân dung, cũng không có để lại bất kỳ dung mạo ký ức nữ nhân. Bất luận có cỡ nào lực lượng đại năng chi sĩ đều chỉ nhớ rõ nàng có tung bay tóc đen, cùng tuyên cổ bất biến màu đen váy dài. Cái này tức là nữ vương bóng đêm Lilith. Tại Lilith trước mặt, trong hư không hiện lên đạo đạo huyết tinh ngưng tụ thành bậc thang, một đường thông đến Vĩnh Hằng cung điện lớn chỗ cửa lớn. Lilith thập cấp mà xuống. Từng bước, đều tựa như đạp ở mỗi cái sinh mệnh nhịp tim bên trên. Thế giới lại yên tĩnh, không có ai vào lúc này phát ra âm thanh. Mà yên tĩnh cùng Vĩnh Hằng, tức là đối với nữ vương bóng đêm cao nhất kinh ý. Nàng đứng ở Vĩnh Hằng cung điện trước cửa lớn, ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngước nhìn phía trên đại môn, cái kia xếp thành một cái hình tròn 7 cái đồ đằng đánh dấu. Mỗi cái đồ đằng đánh dấu đều đại diện cho một cái sáng tạo vĩnh dạ hội nghị cổ xưa chủng tộc. Chẳng qua là hiện tại, trong đó một cái đồ đằng sau lưng chủng tộc đã vĩnh viễn biến mất, mặt khác hai cái chủng tộc cũng thế vi chi cực, chỉ có thể tại xa xôi đại lục một góc giấy giụa cầu sinh. Ngày xưa sáng tạo vĩnh dạ hội nghị vô thượng vinh quang, sớm đã cách bọn họ đi xa, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không có trở về cơ hội. Không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, tiến vào Vĩnh Hằng cung điện lớn. Vĩnh Hằng cung điện lớn toàn thể cao tới ngàn mét, nội bộ nghị thất đại sảnh đỉnh bầu trời thì lại cách mặt đất hơn 800 mét, đủ khả năng chứa đựng mấy trăm ngàn người rộng lớn không gian giờ khắc này chỉ có mấy trăm cái chỗ ngồi, tự nhiên cực hạn trống trải. Trong đại điện ghế dựa đều trôi nổi giữa không trung, tầng thấp nhất có hơn 200 cái chỗ ngồi, đây là phổ thông nghị viên vị trí. Càng lên một tầng thì lại chỉ có hơn 50 cái chỗ ngồi, làm thành một vòng, lẫn nhau trong lúc đó đã có vẻ vô cùng xa xôi, tầng này là thâm niên nghị viên ghế dựa. Lại hướng lên trên, thì lại chỉ có không đến 10 cái chỗ ngồi, cùng hạ tầng hết thảy chỗ ngồi cũng khác nhau chính là, những này chỗ ngồi dưới đáy đều có một cái mấy mét vuông vắn bình đài, càng thả khí thế. Vĩnh dạ hội nghị nghị trưởng cùng các bá chủ sẽ ở tầng này ngồi xuống. Nghị trưởng chỗ ngồi, chẳng qua là căn cứ bình đài so với cái khác bá chủ lớn hơn một vòng mà thôi. Nhưng nơi này cũng không phải chỗ cao nhất, tại bá chủ bên trên, còn bồng bềnh 7 tòa sơn phong, trên mỗi tòa sơn phong đều điêu khắc tương ứng đồ đằng tiêu chí. Cái này 7 tòa sơn phong, liền đại diện cho sáng tạo vĩnh dạ hội nghị 7 đại chủng tộc, nhưng hiện tại chỉ có 4 tòa sơn phong đỉnh núi có chỗ ngồi, cái khác 3 tòa sơn phong đỉnh núi đều là trống rỗng. Hội nghị bên trong cũng không phải hết thảy chỗ ngồi đều là đầy, thực tế khoảng chừng chỉ có một nửa chỗ ngồi có người chiếm cứ. Mà nghị trưởng cùng bá chủ cái kia một tầng, còn có mấy người không phải bản thể, mà là hình chiếu ở đây. Làm Lilith đi vào Vĩnh Hằng cung điện lớn lúc, hết thảy nghị viên tất cả đều đứng lên, lấy tay phủ ngực, cúi người cúi đầu, lấy đó kinh ý. Cũng không gặp Lilith có động tác gì, liền từ từ bay lên, tự ý đi tới 7 tòa sơn phong một trong trên bảo tọa, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, mới chậm rãi ngồi xuống. Chương 26, năm đó nghi vấn. Tại 4 cái có chỗ ngồi trên ngọn núi, trong 2 cái chỗ ngồi mỗi cái một bóng người. Bọn họ đều là lấy hình chiếu đến nơi, bản thể cũng không ở chỗ này. Bất quá hình chiếu ở đây, cũng cùng bản thể không khác. Dĩ vãng Lilith ngủ say lúc, cũng là lấy hình chiếu hiện thân, lấy đó tồn tại. Bọn họ là cùng Lilith ngang nhau địa vị tồn tại, nhưng giờ khác này cũng tất cả đều đứng lên, hướng Lilith khẽ khom người hỏi thăm. Hành động này cũng không phải là phục tùng, mà là biểu đạt cảm ơn, cảm tạ Lilith từ trong an nghỉ tỉnh lại, ngăn trở thiên quỷ. Như vậy vĩnh dạ trận doanh mới có hơn 10 khối viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ tới tay, giá như lấy thời gian, vậy thì mang ý nghĩa sẽ thêm ra gần 10 vị công tước cấp bậc cường giả, hoặc là đồng dạng số lượng tính chiến lược vũ khí. Chờ Lilith ngồi vào chỗ, lại sau một chốc, nghị viên mới dồn dập ngồi xuống, vĩnh dạ hội nghị lần này hội nghị, liền như vậy bắt đầu. Trong 7 tòa sơn phong, 4 cái có chỗ ngồi đỉnh núi phân biệt đối ứng huyết tộc, ma duệ, nhện ma cùng lang nhân, cũng chính là bây giờ hắc ám chủng tộc tứ đại chủng tộc. Nhưng hiện tại lang nhân tương ứng chỗ ngồi lại là trống không, cái này cũng không phải lang nhân vắng chỗ, mà là mang ý nghĩa lang nhân bộ tộc hiện tại không có khả năng cùng Lilith mọi người sóng vai vương giả. Hội nghị bắt đầu tiên là vĩnh dạ đến tiếp sau, đại chiến trường lưu xuống không đáy vòng xoáy đã bị mệnh danh là cự thú chi miên, trải qua mấy ngày thăm dò cơ bản có thể xác định nơi đó chính là hư không cự thú cái thứ hai chôn xương vị trí, xuyên qua cầu vòng loạn lưu là vô cùng vô tận bãi đá hẻm núi, vẫn còn không biết dẫn tới phương nào. Cái thứ hai tin tức có quan hệ đế quốc nguyên soái Lâm Hy Đường, hắn cùng vĩnh dạ hội nghị tiên đoán đại sư Weber phân biệt đối với cự thú chi miên làm suy tính, hai người đều không thu hoạch được gì. Nhưng hội nghị đạt được một cái tuyệt mật tin tức, Lâm Hy Đường tại buổi tối ngày hôm ấy liền bí mật khởi hành, phản hồi đế quốc, nghe nói là vết thương cũ tái phát. Tin tức này lập tức gây nên bàn tán sôi nổi, rất nhiều người đều cho rằng Lâm Hy Đường động tác này có trò lừa, đế quốc phương tất nhiên là phát hiện cái gì. Đến tiếp sau đến từ Đại Tần cảnh nội tình báo tựa hồ cũng có thể bằng chứng cái quan điểm này, Lâm Hy Đường hành tung vẫn còn không rõ, có thể đế đô nhưng có không tầm thường động tĩnh, đầu tiên là đế quốc cung dưỡng 108 tên thiên diễn sĩ được triệu lần lượt tiến vào đế đô, sau đó quân cận vệ liền từ chung quanh hành tỉnh lượng lớn vơ vét mỗi cái chủng tộc tử tù chiến sĩ. Cái này nói tới là vì đế quốc 3 năm một lần đại điển làm chuẩn bị, có thể người tinh tường vừa nhìn liền biết rõ ràng là cao nhất quy cách huyết tế suy diễn đoạn mở đầu. Trải qua kịch liệt thảo luận, vĩnh dạ hội nghị quyết định để Weber đại sư tiếp tục tiến hành tiên đoán, cùng lúc hướng các tộc điều động nhiều tên tinh thông thôi diễn thuật cường giả, cùng một chỗ đối với cự thú chi miên tiến hành suy tính. Cùng lúc, Vĩnh Dạ hội nghị cũng rốt cục quyết định đánh vỡ hiện tại tạm thời đình chiến trạng thái, phái trọng binh đạt được cự thú chim miên cùng chung quanh địa vực quyền khống chế, đem đế quốc cường giả đuổi xa. Nữ vương bóng đêm cao ở vương tọa, trong đôi mắt là thâm thúy vô tận màu máu, dường như huyết tinh chi hải, không có phần cuối. Nàng chẳng qua là trầm mặc, phía dưới các nghị viên thảo luận mỗi kiện chấn động hắc ám thế giới đại sự, thậm chí khả năng là lại một hồi chiến tranh toàn diện, đối với nàng mà nói chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thậm chí đều không đáng động niệm chú ý. Mãi đến các nghị viên bắt đầu thảo luận viễn cổ mảnh vỡ tinh hoa phân phối lúc, Lilith bỗng nhiên nói ta còn cần hai cái mảnh vỡ. Nữ vương bóng đêm đột nhiên mở miệng, khiến cho toàn bộ hội nghị đại sảnh tức thì rơi vào vắng lặng. Lúc này nghị trưởng đứng dậy, hướng nữ vương bóng đêm hỏi thăm, tiếp đó hồi đáp xin nghe phân phó của ngài. Dứt lời, hắn vung tay lên, trực tiếp đem hai khối viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ từ thảo luận danh sách vạch tới, coi như chúng nó căn bản không tồn tại, tiếp theo sau đó còn lại mảnh vỡ tại các tộc phân phối. Mỗi cái viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ đều mang ý nghĩa một tên cấp công tước cường giả sinh ra, đó là đủ để khai sáng một cái trung đẳng quy mô thị tộc lực lượng, cho dù các bá chủ cũng vô phương lơ là như vậy ích lợi thật lớn. Thảo luận càng ngày càng kịch liệt, trên mặt bàn cùng dưới mặt bàn giao dịch càng ngày càng nhiều lần. Lilith đối với cái này làm như không thấy, ý chí của nàng sớm đã vượt qua xa xôi không gian, xuất hiện tại Vĩnh Dạ đại lục hắc ám quốc gia nơi sâu xa, một tòa cổ xưa huyết tộc pháo đài. Hạp Bước ngồi ở rộng lớn giữa cái ghế, đối mặt cửa sổ sát đất Vĩnh Dạ. Thần sắc hắn khẽ động, ưu nhã đứng lên, quay về gian phòng một góc khom mình hành lễ, hoan nghênh ngài, chí tôn bệ hạ. Một cái tóc đen hắc y nữ tử từ hư không ngưng tụ đi ra, nàng nhấc tay lên, đây là một cái đại biểu bình đẳng đáp lễ. Mặc dù Lilith xuất hiện ở đây chẳng qua là một cái hình chiếu, nhưng phảng phất một loại nào đó nghi thức liền như vậy hoàn thành, hai đời thủy tổ đối với kẻ kế tục tán thành cùng tiếp nhận. Lần này gặp mặt vô cùng ngắn gọn, lấy bọn họ hai người lực lượng đương nhiên cũng không có tồn tại gì có thể thăm dò dù cho một tia nửa điểm liên quan tin tức. Làm Wageri bá tước phu nhân gõ lên cửa thư phòng thời điểm, Hắc Bước như củ ngồi ở chỗ đó nhìn Vĩnh Dạ ngàn dặm mặt đất, thật giống vừa nãy vị kia cao quý phóng khách chưa từng xuất hiện. Hắn không quay đầu lại, bá tước phu nhân thì lại mang theo ý cười, nhẹ nhàng đi đến vị này tuổi trẻ thân vương phía sau, vạt váy ma sát đến tơ lụa thanh âm dễ nghe, một đôi trắng như tuyết cánh tay vòng lấy Hắc Bước vai. Wageri bá tước phu nhân một mái tóc dài màu vàng nâu, một đôi dường như tinh khiết nhất phỉ thúy mỹ lệ con mắt, nàng tại toàn bộ huyết tộc đều là có tiếng mỹ nhân. Ta thân ái điện hạ, ngài rốt cuộc quyết định ngày mai sẽ phản hồi Mộ Quang đại lục sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi, Vĩnh Dạ cái này nông thôn địa phương lại oi bức lại tẻ nhạt. Bá tước phu nhân âm thanh cùng nàng tính cách một dạng mang theo một ít hoạt bát, lanh lảnh đến thật giống phong ngữ xâm lâm dạo oanh. Hạp Bước vẫn chưa từ chối nàng cử chỉ thân mật, chỉ hỏi có tin tức gì mới. Vĩnh Dạ hội nghị đang tổ chức toàn thể hội nghị, ta vừa vặn biết bọn họ một cái đầu đề bàn luận. Nói tới chỗ này, Wageri bá tước phu nhân mang theo tiếc nuối nói, điện hạ ngài nếu như sớm hai ngày phản hồi thượng tầng đại lục, không chắc còn có thể đuổi tới hội nghị, lần này ngài số ghế là có thể tăng lên trên tiến vào bên trong vòng đấy. Bá tước phu nhân con mắt lòe lòe tỏa sáng, lại như nhìn thấy mỹ vị huyết tinh và mỹ lệ châu báu. Vĩnh Dạ hội nghị bên trong vòng, là hầu như mỗi cái hắc ám chủng tộc đều tại dựa vào vị trí, nơi đó là nghị trưởng cùng các bá chủ mồi vào. Trong bọn họ mỗi cái đều có thân vương trở lên uy năng. Cũng tức là hội nghị chân chính quyết sách hạch tâm, bọn họ mỗi một câu nói, mỗi cái thủ thế, mỗi cái quyết định đều sẽ tại Vĩnh Dạ thế giới nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mà lễ đăng quang sau Hắc Bước thân vương, đã một cách tự nhiên đạt được thuộc về hắn một cái ghế. Cái này không chỉ tăng lên tư bá khắc thị tộc địa vị, mà là đối với toàn bộ huyết tộc tại hắc ám thế giới bên trong quyền lên tiếng đều có trọng yếu ảnh hưởng. Hắc Bước phản ứng lại hết sức bình thản, chỉ nói đầu đề bàn luận. Ngoại trừ thiên quỷ đại chiến, còn có thể có cái gì mới mẻ đề tài? Liên quan tới cự thú chi miên tiên đoán, hội nghị Weber đại sư cùng đế quốc phương nguyên soái đều thất bại đây. Nghe nói Lâm Hy Đường còn bởi vậy vết thương cũ tái phát, không thể không phản hồi đế quốc. Wageri bá tước phu nhân che miệng cười nói, mọi người đều đang suy đoán, việc này đến tột cùng là sự thật, vẫn là nhân tộc lại đang bày âm mưu quỷ kế gì, hội nghị nghị quyết là chiến tranh vẫn tiếp tục hay là đình chiến. Lúc này cửa thư phòng lại bị gõ lên, một vị bề ngoài già dặn gát bá tước đi vào, hắn là Hắc Bước gần nhất hơn 100 năm thân cận hầu hạ, tước vị mặc dù không cao, nhưng xử lý các loại sự vụ rất thuận buồm xuôi gió, bởi vậy vẫn nhận đến trọng dụng. Hắn vào cửa sau chính là hướng Hắc Bước nói, tin tức là thật, Lâm Hy Đường nguyên soái xác thực phản hồi đế quốc, hắn không có đi quân đoàn Bắc Phủ, mà là đi tới đế đô. Hắc Bước ngoài dự đoán mọi người cười khẽ lên, Ma Duệ từ trước đến giờ tự hào bọn họ dự ngôn thuật, quyết sẽ không cam lòng bị một nhân loại làm hạ thấp đi. hội nghị những lão gia hỏa kia cuối cùng sẽ quyết định toàn lực ứng phó thôi diễn cự thú chi miên bí mật chứ. Wageri bá tước phu nhân nghi hoặc chớp chớp màu ngọc bích con mắt, hấp buốc thái độ quá mức không hề che giấu, khiến người ta khó có thể không chú ý trong đó cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Nàng tò mò hỏi, thân ái điện hạ, lẽ nào ngài cho rằng đây là đế quốc âm mưu? Vì để cho hội nghị không hề giá trị hao tổn tiên đoán lực lượng. Nàng trắng mịn nhẵn nhụi cánh tay vẫn đang làm phiền hấp buốc lồng ngực cùng vai, lúc này tuổi trẻ thân vương bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị sâu xa, đưa tay đè lại Wageri bá tước phu nhân tay. Liền như vậy một cái đơn giản động tác, bá tước phu nhân bỗng nhiên hoàn toàn không thể động đậy, mỹ lệ con mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi, nhưng mà liền trong chớp mắt này, nàng liền khả năng nói chuyện đều bị tước đoạt. Hạp Bốc nhàn nhạt nói, ta tấn chức thân vương sự tình là làm sao tiết lộ ra ngoài. Wageri bá tước phu nhân trong mắt đột nhiên bùng nổ ra hết sức sợ hãi, nàng muốn đưa ánh mắt chuyển hướng phía sau tên kia gát bá tước Leonard, đầu lâu lại không thể động đậy mảy may. Hạp Bốc trên thực tế tại thiết mạc huyết chiến trước liền tấn chức thân vương, nhưng hắn đem chuyện này che giấu đi, chỉ có hai cái người thân cận nhất biết, một cái là hắn tình nhân Wageri bá tước phu nhân, một cái khác chính là hắn thân cận hầu hạ Leonard bá tước. Hạp Bốc hoàn toàn không có cho nàng cơ hội biện bạch hoặc ý giải thích, không cần nhìn Leonard, hắn là hậu duệ của ta. Bá tước phu nhân lúc này rốt cuộc triệt để tuyệt vọng, mọi người đều biết Hạp Bốc chỉ có thuần huyết đời sau, còn chưa từng nắm giữ nguyên huyết hậu duệ. Đó là bởi vì cấp công tước nguyên huyết ngưng tụ một giọt chỉ ít cần 80 đến 100 năm, Hạp Bốc rất trẻ tuổi, lại nằm ở lực lượng tăng lên giai đoạn, hết thảy mọi người có thể hiểu được hắn tại sao không có lãng phí nguyên huyết chế tạo hậu duệ. Ai biết sức mạnh của hắn đã cường đại đến mức kinh khủng như thế, vậy mà nắm giữ một tên sắp tìm thấy hầu tước ngưỡng cửa hậu duệ, còn có thể ở trung niên trước đó trở thành lễ đăng quang thân vương. Bá tước phu nhân thân thể mềm mại nằm dạp tại Hạp Bốc trên đùi, lại như nàng dĩ vãng vô số lần từng làm như vậy, mà giờ khắc này giữa không trung trôi nổi một đoàn huyết quang, cùng lúc còn có vô số huyết tinh đường nét từ nàng trên lưng bị rút lấy ra, không ngừng tụ hợp vào huyết quang bên trong. Mà nàng trong đôi mắt màu bích ngọc đã hoàn toàn là hoảng sợ cùng điên cuồng. Sống sờ sờ bị rút ra toàn thân huyết tinh lực lượng, đối với huyết tộc nói tới là chậm chạp nhất cùng tàn khốc tử vong hình phạt. Leonard lúc này hỏi, nàng là hội nghị hiệu lực, Hạp Bốc không thế nào quan tâm nói, hẳn là, trên người nàng bị từng làm tay chân, từ trong trí nhớ đọc không đến càng nhiều đồ vật, bất quá không có quan hệ, chúng ta thánh huyết bộ tộc đối thủ cũng đơn giản cái kia mấy cái mà thôi. Có thể ngài không thể không sớm lễ đăng quang, thời cơ này kỳ thực không thể tốt hơn, vừa vặn Lilith bệ hạ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ta nắm giữ cùng nàng đối thoại tư cách. Hạp Bốc cười một tiếng nói, kỳ thực, ta còn nên cảm tạ hội nghị. Nếu không phải bọn họ trả giá cự đại đánh đổi, ta cũng không chiếm được cơ hội này. Leonard mở ra kẹp văn kiện trong tay, ngài dặn dò một lần nữa điều tra thất nhạc viên số 3 phòng thí nghiệm sự tình đã sắp xếp. Hạp Bốc nói, chuyện này ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Hắn dừng một chút, ta hướng Lâm Hy Đường nguyên soái cầm đến việc này thời điểm, phản ứng của hắn không đúng. Có lẽ chúng ta lúc đó đều bị lường gạt. Có người dựa vào đế quốc trong tay làm phá hoại. Nói cách khác, chúng ta tại hội nghị tương ứng trong phòng thí nghiệm ẩn giấu những thứ đó, đã bị phát giác. Leonard vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên, trịnh trọng gật đầu. Hạp Bốc đứng dậy, mặc cho Wageri bá tước phu nhân hoàn toàn mất đi sinh mệnh thân thể lướt xuống trên đất, không trung huyết khí đã ngưng kết thành một viên to bằng nắm tay ruby huyết tinh, cái kia là một cái cấp bá tước huyết tộc toàn bộ tinh hoa. Hắn tiện tay giơ giơ, huyết tinh liền bay xuống Leonard trong tay. Nếu như Lâm Nguyên Soái biết, năm đó quét dọn chiến trường thời điểm, trên thực tế cũng không có tìm được con trai của hắn toàn bộ thi thể, hắn sẽ có vẻ mặt gì đâu. Năm đó tiểu trấn một trận chiến lúc kết thúc, Hạp Bốc tự mình đi xem qua, hắn nhớ tới rất rõ ràng, cái này viên thuộc về Lâm Thiên Dạ Minh bài treo ở một bàn tay chỉ còn lại một nửa thuộc về thiếu niên trên tay. Trên chiến trường khốc liệt, rất nhiều chiến sĩ đều không tìm về hoàn chỉnh hài cốt, đế quốc quân nhân có thân phận Minh bài, nguyên lực thủy hỏa cũng rất khó triệt để phá hủy. Làm chiến tranh kết thúc, bất luận thắng bại, đế quốc cũng sẽ phải thỉnh cầu đối phương trao trả những này minh bài, coi đây là phe mình chết trận chiến sĩ an táng, đây là thông lệ. Hắc ám chủng tộc mặc dù đối với cái này ngàn năm trước vẫn bị bản thân nuôi dưỡng chủng tộc cảm giác phức tạp, nhưng theo đế quốc từ từ lớn mạnh, vẫn là học được dần dần tôn trọng nhân tộc một ít truyền thống. Chương 27, thang lên trời. Những ngày kế tiếp, vĩnh dạ đại lục mây gió biến ảo. Cự thú chi miên ngắn ngủi hòa bình bị triệt để đánh vỡ. Vĩnh Dạ hội nghị đầu tiên phát ra lệnh động viên, Hắc Ám đại quân cuồn cuộn mở ra đến chung quanh khu vực, bắt đầu đuổi xa nhân tộc. Đế quốc đương nhiên cũng sẽ không liền như vậy thúc thủ, cấp tốc làm ra ứng đối, điều động phụ cận quân đoàn, cùng Hắc Ám liên quân triển khai mấy trận đại chiến, mỗi cái có thắng bại, chiến cuộc dần dần chuyển vào giằng co. cường giả song phương thì lại tại mấy ngàn km trong khu vực bao la không ngừng chém giết, hoặc là muốn đuổi xa đối phương, hoặc ý tại kiềm chế. Một bên từng người không ngừng phái ra tốp nhỏ bộ đội tinh nhuệ lén lút tiến vào cửa thú chi miên, cùng lúc cũng muốn chặn giết đối phương đội ngũ. Mà thiên quỷ hiển nhiên đối với cuối cùng mấy khối viễn cổ tinh hoa mảnh vỡ không chịu cứ thế từ bỏ, tại song phương đại chiến lúc quay đầu trở lại, thiết mạc che phủ lấy cự thú chi miên làm trung tâm bao la khu vực, cùng lúc không ngừng phóng ra phân thân, lúc nào cũng đối với cường giả song phương phát động tấn công, cuối cùng thế cuộc biến thành ba bên hỗn chiến. Nhưng vào lúc này, vĩnh dạ hội nghị phát sinh một việc lớn. Bọn họ lực lượng lớn thúc đẩy tiên đoán thôi diễn gặp trọng đại ngăn trở, nguyên lai cự thú chi miên phía dưới nào sẽ thổi tan cường giả nguyên lực năng lượng, căn bản không phải cái gì phong động, mà là hư không cự thú hỗn độn lưu lại ý chí. Đầu kia ngàn tỷ năm trước vẫn là to lớn tồn tại, không những tinh hoa bất hủ, liền ngay cả ý chí cũng tuyên cổ bất diệt. Vĩnh dạ một đám tinh thông thôi diễn các đại sư dồn dập tại hư không cự thú ý chí bên trên chạm đến vỡ đầu chảy máu. Webber đại sư bị trọng thương, cần lấy 10 năm kế thời gian mới có thể khôi phục. Gần nửa cường giả càng là trực tiếp gặp phản vệ mà chết, còn lại cũng mỗi người trọng thương. Vĩnh dạ một phương tiên đoán lực lượng bị thương nặng, một lần bị đế quốc vượt lại. Cái này không phải là việc nhỏ, mang ý nghĩa sau này có toàn diện hành động lúc, hắc ám trận doanh thôi diễn đại thế hành động sẽ càng dễ dàng bị đế quốc quấy dày. Mà bọn họ quấy dày đế quốc tương tự hành động lúc, cũng muốn trả giá càng nhiều đánh đổi. Nhưng vĩnh dạ hội nghị trả giá như vậy đánh đổi, cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch. Bọn họ đạt được hai cái trọng đại tin tức, một là che phủ tại cự thú chi miên bên trên cầu vồng loạn lưu quả nhiên có khác khởi nguồn, tại bãi đá hẻm núi không biết nơi sâu xa có một cái hư không thông đạo sau thế giới mặc dù hung hiểm, nhưng vẫn còn không nhất định chí mạng. Hai là hư không cự thú ý chí đối với cường giả ảnh hưởng, quả nhiên vẫn là phong động nguyên lý, sẽ dựa theo tiêu chuẩn đẳng cấp đối với cường giả nguyên lực sản sinh áp chế, chuyện này ý nghĩa là đẳng cấp càng cao cường giả vẫn lạc nguy hiểm càng lớn, mà đẳng cấp quá thấp cường giả lại sẽ bị cự thú ý chí triệt để thôn phệ. Trong lúc nhất thời, vĩnh dạ hội nghị nằm ở tiến thối lưỡng nan mức độ. Viễn cổ tinh hoa mặc dù là thứ tốt, nhưng cũng bất quá cấp công tước tài nguyên mà thôi, thông đạo sau đó thế giới càng không biết là cái gì hiểm địa, như bởi vậy vẫn lạc quá nhiều cấp cao cường giả, liền cần hảo hảo tính toán được mất. Cái này đo lường tính toán kết quả, rất nhanh truyền khắp vĩnh dạ thế giới cao tầng, mà đế quốc một phương một cách tự nhiên cũng đã biết. Tại trong vĩnh dạ trận doanh, nguyện ý cùng đế quốc giao dịch cũng có khối người. Cùng lúc, vĩnh dạ một phương vô số con mắt cũng tại nhìn đế quốc động tĩnh bên này, bây giờ đã có người bắt đầu hoài nghi Lâm Hy Đường bí mật phản hồi đế quốc hành vi là một hồi âm mưu, chính là vì để vĩnh dạ tổn thất tiên đoán lực lượng. Nhưng mà tiếp theo, Đại Tần đế đô phát sinh rất nhiều không tầm thường đầu mối. 108 tên thiên diễn sĩ lần lượt đến đế đô liền tất cả tiến vào thiên cơ các, từ nay về sau lại cũng không có xuất hiện. Sau đó đủ loại chim quý hiếm mãnh thú, từ các nơi điều động hắc ám chủng tộc tử tù đấu sĩ cũng bị cuồn cuộn không ngừng đưa vào thiên cơ các, tất cả đều có vào được mà ra không được. Ở vào đế đô hậu sơn thiên cơ các, giống như một đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu cự thú, thôn vệ huyết nhục sinh mệnh, mãi mãi không có ngừng. Như thế 7 ngày, thiên cơ các đại môn mới mở ra, một thân quần áo trắng Lâm Hy Đường từ trong lầu các đi đến, trong tay cầm một thẻ ngọc vuông, đưa cho ở ngoài lầu các đứng ròng rã 7 ngày 7 đêm một tên nội thị. Tên kia nội thị đã già đến có chút không ra hình thù gì, hai mắt mí mắt rủ xuống, tựa như lúc nào cũng sẽ ngủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Hy Đường lúc, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, tức khắc toàn bộ thiên cơ các tựa hồ cũng sáng lên một cái. Thấy Lâm Hy Đường truyền đạt cái kia thẻ ngọc vuông, lão nội thị dùng sức phủi một cái trên người cho bụi, duỗi ra một đôi bàn tay dính đầy vết bớt của người già, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, nâng ở lòng bàn tay, hỏi, xử trí như thế nào? Lâm Hy Đường giờ khắc này tất cả đều là xuất trần phong thái, liền ngay cả âm thanh cũng có chút mờ ảo bất định, làm như mới từ trong mây bay xuống, may mắn không làm nhục mệnh, trực trình bệ hạ liền có thể. Nội thị nói, lão nô minh bạch, đại soái yên tâm, có thể trước đi nghỉ ngơi. Lâm Hy Đường lại nói, chuyến này trên đường e sợ có chút hung hiểm, Triệu Thường thị phải cẩn thận. Triệu Thường thị chậm chạp nói, Lâm soái yên tâm, cái này đế đô đường lão nô đi rồi mấy chục năm, còn không đến mức tổn thương chân. Lâm Hy Đường gật gật đầu, tự ý đi xuống bậc dài, gió thổi lên hắn tóc bạc, xem ở trong mắt người, vậy mà có loại hư miểu tâm ý, phảng phất sau một khắc liền sẽ cưỡi gió bay đi. Tại thiên cơ các ở ngoài, quân cận vệ lôi kỵ vệ đến ròng rã 1/4, trận địa sẵn sàng đón quân địch, che chở hắn đi xa. Triệu Thường thị chờ Lâm Hy Đường đi rồi, cũng dưới bậc dài, ngồi vào một chiếc màu đen xe con bên trong. Có khác một đội đế cung nội vệ mở đường, một đường đi xa. Đoàn xe tiến vào đế đô nội thành đại đạo, chuyển qua hai cái khúc cong, lái vào một cái có chút chật hẹp con đường. Triệu Thường thì ở giữa ngồi ở chỗ ngồi phía sau, như củ hai tay nâng cái kia thẻ ngọc vuông, hai mắt rủ xuống. Đoàn xe vừa mới vào con đường, Triệu Thường thì lỗ tai bỗng nhiên giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt từ từ mở ra. Dẫn đầu một chiếc xe Việt dã bên trên, đội trưởng đội thị vệ bỗng nhiên biến sắc mặt, rút ra bội thương, quát lên, không đúng. Nơi này quá yên tĩnh, Minh cảnh báo, gia tốc, xông tới. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chỗ mi tâm có thêm một cái lỗ máu. Viên đạn không chỉ xuyên qua đầu của hắn, còn bắn vào chỗ ngồi phía sau một tên thị vệ yết hầu, có thể thấy đối phương tất nhiên là một tên đánh lén cao thủ. Lái xe tài xế chấn kinh, mãnh liệt đánh tay lái, xe Việt dã lập tức phát ngang đến. Lại là một viên đạn bay tới, xuyên thủng xe Việt dã thiết giáp thép tấm, tiếp đó xuyên thủng tài xế đầu. Còi báo động chói tai vang lên, trên xe đế cung nội vệ dồn dập xuống xe, mượn xe thể yểm hộ, cùng hai bên đường đi trên nóc nhà bốc lên người mặc áo đen điên cuồng bắn nhau. Những này nội vệ mỗi người đều là tinh nhuệ, nhưng mà đánh lén người bên trong hiển nhiên càng có cao thủ, vài nhánh súng ngắm càng là giết lực khủng bố, hầu như một người một thương, đem thị vệ bên trong thống lĩnh cấp sĩ quan từng cái điểm giết. Đang lúc này, Triệu Thường thị trái lại hạ xuống cửa kính xe. Hắn áp chế chiếc xe này phòng hộ tính năng thuộc về đỉnh cấp, pha lê có thể đối kháng cấp 5 súng oanh kích. Lúc này hạ xuống cửa sổ xe, không thể nghi ngờ ở tại tự sát cử chỉ. Quả nhiên, liền ở pha lê rơi xuống một nửa, miễn cưỡng lộ ra Triệu Thường thị mi tâm lúc, một viên đạn súng ngắm liền gào thét mà tới. Triệu Thường thị giơ tay, động tác làm như vô cùng chậm chậm, nhưng mà hai ngón tay khô héo lại trên không trung vừa kẹp, càng tại mi tâm trước kẹp lấy bắn đến đạn súng ngắm. Khoản này đạn súng ngắm cùng tầm thường nhìn thấy rất khác nhau, đầu đạn lại có một bàn tay dài, vô cùng hết sức nhỏ, lại thỏa mãn trầm trọng, nhiễm nhiên như một mai nỏ tiễn. Nó lực xuyên thấu cực cường, trước mặt xe Việt dã thiết giáp thép tấm tại trước mặt nó dường như giấy một dạng, mỗi một thương xuyên thủng. Triệu Thường thì tay vừa vò, khoản này đầu đạn liền như cùng đốt nóng format, bị vò thành một cục, rơi xuống ngoài xe trên đất. Những người mặc áo đen kia lẫn nhau nhìn sang, hơn 10 người trên người đột nhiên bay lên mạnh mẽ khí tức. Càng mỗi người đều là chí ít trung cấp tước vị cường giả. Bọn họ dồn dập hướng Triệu Thường thì tọa xe vào tới, còn lại người mặc áo đen thì lại tất cả đều là đồng quy vu tận đấu pháp, không chút nào che lấp tự thân, liều mạng xả kích, đem bọn nội vệ phản công vững vàng ngăn chặn. Triệu Thường thì thong dong mở cửa xe, còn hơi phe phẩy ống tay áo, mới từ bên trong xe đi xuống. Hắn một tay nâng cái kia thẻ ngọc vuông, một tay từ bên hông rút ra đem thanh đoản đao ngọc, đón lấy vào tới người mặc áo đen. Tại mọi người vây công bên trong, Triệu Thường thì bước chân nhỏ vụn, bỗng nhiên tiến lên trước, bỗng nhiên lui về phía sau, chỉ ở một tấc vuông trong lúc đó di chuyển, trong tay đoản đao ánh đao mỗi lần lóe qua, tất nhiên bắn lên một chùm huyết quang. Liền ngay cả dẫn đầu tên kia cấp bá tước cường giả cũng bất quá nhiều chịu dựng ba đao, liền sụp đổ ở Triệu Thường thị dưới chân. Triệu Thường thị trong tay vẫn cứ vững vàng nâng cái kia thẻ ngọc vuông, một tiếng cười nhạt, nói, một đám máu đen nhãi con, cũng dám ở đế đô ngang ngược. Chu Diệt người cầm đầu. Đám người còn lại cũng là không đáng lo lắng, rất nhanh bị nội vệ cùng vội đến quân bảo vệ thành chém giết sạch sẽ. Bước đầu kiểm nghiệm thân phận, cái này đoàn thích khách bên trong vừa có hắc ám chủng tộc, cũng có phản quân, đây hầu như là dĩ vãng vô số lần tại đế đô phát sinh ám sát tiêu chuẩn tạo thành. Đối với kết quả này, Triệu Thường thị chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nếu không có Lâm Hy Đường trước đó nhắc nhở, hắn còn không thể tin được, thật sẽ có lớn mật như thế cùng kẻ ngu xuẩn, tại đế đô phát động sát cục, lấy mưu đồ đoạt thiên cơ. Hắn lập tức tiến vào đế cung, thẳng tới Càn Thiên Điện. Càn Thiên Điện là hiện nay bệ hạ tại lên triều ở ngoài xử lý chính vụ vị trí. Giờ khắc này đại điện trên đài cao, hơi nước lượn lờ, màu xanh gần đen, đem đài cao, án thư cùng bảo tỏa toàn bộ tre ở phía sau, hết thảy đều mờ mờ ảo ảo, thấy không rõ lắm. Trên bảo tỏa ngồi thẳng một người đàn ông, mặt mũi lại đồng dạng là một mảnh sương mù dày đặc. Triệu Thường thì bước nhanh đi tới bên dưới đài cao, hai tay đem cái kia thẻ ngọc vuông giơ lên, nói, bệ hạ, Lâm soái giao phó đồ vật ở đây. Trên đài cao người đàn ông kia cũng không thấy động tác, sương mù màu xanh đen như có linh tính, phân ra mấy sợi, một cái quanh quẩn, ngưng tụ ra một tay hình dạng, đem cái kia thẻ ngọc vuông lấy đi. Người đàn ông kia không có tiến hành triển khai quan sát, chỉ hỏi, Lâm Khanh làm sao? Lâm soái hết thảy mạnh khỏe, đã tiến hành trở về nghỉ ngơi. Triệu Thường thị khom người đáp, đúng là lão nô hồi cung trên đường gặp phải một điểm sóng gió nho nhỏ. Hắn dăm ba câu đem tình hình trận chiến nói rõ, không có thêm một chữ dư thừa bình luận. Người đàn ông kia nghe xong, chẳng qua là hờ hững dặn dò, truyền lệnh quân cận vệ, cái kia trên đường hết thảy hộ gia đình toàn bộ giết chết, không cần thẩm. Triệu Thường thị suy nghĩ một chút, nói, lão nô trải qua lúc, hoảng hốt nhìn thấy có một hộ mang theo Phần Dương Hầu Gia Huy. Phần Dương Hầu đương nhiên sẽ không ở tại mảnh này quảng trường, khả năng là một cái nào đó bảng chi hoặc thứ gia. Người đàn ông kia không nói gì, Triệu Thường Thị đã minh bạch ý của hắn, lần thứ hai khom người làm lễ, tự mình nói, lúc đó rìa đường hộ gia đình cũng không một người đi ra giúp đỡ ta phương. Lão nô minh bạch, vậy thì đem bệ hạ dụ lệnh truyền xuống. Lúc đó chiến đấu vận dụng đại uy lực súng nguyên lực, như cái kia trên đường không ai cho hắc ám chủng tộc cùng phản quân cung cấp tiện lợi, là không thể nào làm được như vậy lặng yên không một tiếng động mai phục. Cái kia đường phố hộ gia đình bị toàn bộ đồ diệt có thể sẽ có gần nghìn người, nhưng không thẩm liền nói rõ sẽ không lại mở rộng truy cứu phạm vi. Đế quốc hình pháp nghiêm túc, lại hướng không tội liên đới câu chuyện, thẩm tra là ai tội thất liền do ai gánh trách nhiệm. Cho dù Phần Dương Hầu cái kia chi nhánh ở đây sự tình bên trên là vô tội, chỉ sợ cũng sẽ không ra mặt. Triệu Thường Thị thấy hoàng đế không có cái khác dặn dò, liền lẳng lặng lui ra. Trên đài cao người đàn ông kia lúc này mới chậm rãi đem thẻ ngọc mở ra, bóng loáng mộc mạc ngọc diện bên trên chậm rãi hiện lên 8 cái đại tự, thất tỉnh chi địa, đăng thiên chi thê. Dù cho thân là Đại Tần đế quốc chí tôn, nhìn thấy cái này 8 chữ, hắn tay cũng không khỏi run run lên. Chương 28 quốc vận cuộc chiến, chỉ có đế vương biết, Lâm Hy Đường lần này phản hồi đế đô vừa bắt đầu chẳng qua là một cái tư thái. Thiên quỷ cuộc chiến trở về, chỉ cực phương thẳng thắn thừa nhận nếu không phải Lilith thành công ngăn cản thiên quỷ, căn bản không có tranh giành quyền lợi viễn cổ tinh hoa cơ hội, bởi vậy có thể thấy được nữ vương bóng đêm uy năng hưng thịnh, vẫn là không thể khiêu chiến. Sau đó, thiên quỷ bản thể ly khai vĩnh dạ, phản hồi hư không nghỉ lại. Vĩnh dạ hội nghị lấy nữ vương bóng đêm Lilith, cùng ma duệ Mayfield gia tộc thủy tổ, trên danh nghĩa vĩnh nhiên chi diếm Crassus hai vị đại quân dẫn đầu, lần thứ hai triệu tập cường giả, mang theo đương đại thập đại danh thương một trong thâm ảm chúc phúc, tiến vào hư không khiêu chiến thiên quỷ. Đến đây đế quốc trên thực tế đã quyết định thu hẹp chiến tuyến, tiếp tục ngủ đông, chỉ đối với hắc ám chủng tộc tại cự thú chi miên tìm tòi còn lại viễn cổ tinh hoa hành động hơn nữa quấy dày, không cho bọn họ dễ dàng đạt được mảnh vỡ. Mà Lâm Hy Đường trở về sau, kế sách quả nhiên từng bước có hiệu lực, vĩnh dạ hội nghị những kia ngạo mạn các đại nhân vật toàn lực đầu nhập tiên đoán lực lượng, đồng thời tại hư không cự thú ý chí bên trên chạm đến vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng vĩnh dạ hội nghị bên kia thôi diễn kết quả truyền đến sau, Lâm Hy Đường bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tiến vào thiên cơ các, tiếp đó đạt được như vậy một cái làm người khiếp sợ kết quả. Thiên cơ như vậy, chỉ có thể than một tiếng, chúng sinh mịt mờ, không thể ước đoán. Cự thú chi miên một đầu khác càng sẽ là thang lên trời. Lâm Hy Đường tại ngẫu nhiên đạt được một tia thiên cơ bên trong, dò xét đến, cự thú chi miên, một đầu khác, càng là một nơi bồng bềnh ở trong hư không lục địa. Với lại ở xung quanh còn mơ hồ nhìn thấy thượng tầng đại lục. Cái kia nơi lục địa mặc dù không lớn, lại là dị thường hiếm thấy có thể cung cấp sinh linh sinh sôi sinh thức chi địa, với lại vị trí vừa vặn khoảng cách mấy cái thượng tầng đại lục đều không xa, chính là đế quốc tha thiết ước mơ chiến lược trọng địa. Nếu có thể khống chế khu vực này, liền có thể chiếm cứ chỗ này xây dựng lên lại một tòa tiến công càng tầng cao đại lục hư không thành lũy, cũng sắp vì toàn bộ nhân tộc mở đến một mảnh càng rộng lớn không gian sinh tồn, đây là quốc vận vị trí. Cái này tức là cái gọi là thang lên trời, đế quốc phục hưng dấu hiệu, nguyên lai nằm ở đây. Ngày thứ hai, Đại Tần đế quốc đối với vĩnh dạ đại lục cự thú chi miên chiến trường tình thế làm ra chính thức đáp lại, lực lượng cả nước, chiến tranh toàn diện. Môn phiệt thế gia gia chủ bị thứ tự triệu kiến, đế quốc mỗi đại chủ lực quân đoàn bắt đầu nhiều lần điều động. Chiến tranh mục đích thực sự còn là một cơ mật, vẫn còn chủ yếu nhất trong vòng tròn truyền lưu, chiến tranh động viên lại tại đế quốc 300 hành tỉnh bên trong khí thế hừng hực bố trí ra. Phục hưng thời khắc, thời buổi rối loạn, 10 năm thái bình, đến đây rồi dừng. Đối mặt đế quốc làm to chuyện, vĩnh dạ hội nghị cấp tốc làm ra phản ứng, một bên khởi động huyết thảy điệp báo cơ khí hỏi thăm Lâm Hy Đường suy diễn kết quả, cùng lúc lấy vô quang quân vương Nghi Tây Trần, nhện ma đại đốc quân lúc xa hai vị đại quân dẫn đầu, tiếp tục hướng cự thú chi miên đầu nhập quân lực. Đế quốc một phương thì lại do Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm tiếp quản vĩnh dạ quyền chỉ huy. Như vậy, vĩnh dạ đối với đế quốc hình thành lấy hai đối một ưu thế. Cái này tại quá khứ trong đại chiến là thường thấy nhất thế cuộc, vĩnh dạ chiếm ưu, nhưng cũng không phải ưu thế áp đảo. Điều này là bởi vì muốn vây giết đại quân thiên vương cấp cường giả cực kỳ khó khăn, đặc biệt là Trương Bá Khiêm năng lực đặc thù là nhất vĩ độ không, coi như không địch lại cũng có thể thong dong rút đi. Ngoài ra, vĩnh dạ hai vị đại quân không chỉ là cùng Trương Bá Khiêm đối lập, cũng có kiểm chế lẫn nhau ý tứ. Bằng không chỉ có Mi Tây Trần ở đây, như vậy lang nhân hơn nửa muốn xui xẻo, mà nếu là lúc xa đơn độc xuất hiện, huyết tộc sẽ tổn thất nặng nề. Đổi cái khác hắc ám đại quân kết quả đều không khác mấy, thậm chí, nếu là lại nhiều đến mấy vị đại quân, cục diện không chắc sẽ càng thêm hỗn loạn. Hắc Lưu Thành là quân viễn chinh khu khống chế nhóm đầu tiên nhận được chiến tranh lệnh động viên, cùng cái này dưới cùng một chỗ phát ra chính là 100% phân ngạch chuẩn bị chiến tranh quân lương. Đây là một cái rõ ràng tín hiệu, cự thú chi miên sắp trở thành một hồi hàng thật giá thật vĩnh dạ hội nghị cùng đế quốc trong lúc đó chiến tranh toàn diện. Thiên giả tại trong phòng của mình thu thập trang bị, đế quốc tuyên bố chiến tranh toàn diện cùng lúc, quả nhiên mở rộng tiến vào cự thú chi miên cường giả chiêu mộ phạm vi, hắn đã quyết định tòng quân, Tống Tử Ninh lại không có tham gia ý tứ. Hai người thảo luận xong Hắc Lưu Thành cùng ám hỏa quân vụ sắp xếp sau, Tống Tử Ninh một mặt cao thâm khó lường nói, thiên giả, ngươi yên tâm đi thôi, đó là ngươi cơ duyên, mà ta có ta chiến trường. Hắn dựa lưng vào ghế dựa, thái độ lười biếng, Chu Cơ ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi hắn, một đôi tay nhỏ cầm lấy hắn rộng lớn ống tay áo. Thiên giả hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không phải cũng bói toán chứ. Nghe nói thiên diễn thuật sẽ làm kẻ thi thuật chi rất lớn đánh đổi, vĩnh dạ hội nghị bên kia đều tổn thất nặng nề. Ngươi thật không có vấn đề. Tống Tử Ninh cười nói, ta một không tính quốc vận, hai không nghịch thiên cơ, liền nhìn xem bên cạnh cát hung phúc họa, sẽ có quan hệ gì. Những tên kia a hát, lâu dài thượng vị, đã sớm dần dần đã quên thiên uy khó dò. Không biết tiến thối, bản thân lấy chết, lại quái được ai.